Chương 589 Yêu Hoàng Thành, Mộ Thị Nhất Tộc. Tuy chân tướng đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều, nhưng tình huống trước mắt cũng không quá mức bi quan. Mộ Vũ Bạch nhíu mày nói, trăm năm qua, Hoài Vương Phủ thu nhận được nhiều thế lực quy thuận như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn ở trên người tiểu yêu hậu. Thứ nhất nàng là nữ tính, thứ hai nàng không có yêu hoàng tỷ, thứ ba là huyết thống không cách nào thức tỉnh, không cách nào áp đảo tất cả, khiến người ta kính nể, hơn nữa nàng không có người nối nghiệp. Vì lẽ đó thời điểm Hoài Vương Phủ biểu hiện ra đầy đủ thực lực cùng với mê hoặc thích hợp, những vương phủ cùng gia tộc đó tự nhiên sẽ dao động. Nhưng trước mắt, thiên hạ đều biết tiểu yêu hậu có yêu hoàng tỷ, không tốn thời gian dài sẽ thức tỉnh huyết thống, vô địch thiên hạ, sợ là hiện tại, những thế lực nghiêng về Hoài Vương cũng bắt đầu bất an cùng hoảng sợ. Hơn nữa hôm nay Triệt Nhi khiến tâm của thiên hạ quần hùng quay về phía Vân gia, đồng thời cho ám chỉ cho bọn họ biết dã tâm của Hoài Vương Phủ, vì vậy, trong vọng 20 năm, Hoài Vương Phủ tuyệt không dám vọng động. Trừ phi bọn họ muốn nghịch cơn giận thiên hạ mà đi. Xác thực là như vậy. Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không gật đầu đồng ý. Vân Khinh Hồng liếc mắt nhìn Vân Triệt, nói, Triệt Nhi, hình như con không nghĩ như thế. Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, bình thản nói, nếu như tiểu yêu hậu bỗng nhiên chết thì sao? Như vậy đối với Hoài Vương Phủ mà nói, uy hiếp của yêu hoàng tỷ, còn có hết thảy kiêng kỵ, cũng biến mất. Vân Triệt làm cho tất cả mọi người ngẩn ra, Vân Khinh Hồng nói, ngươi là lo lắng. Hoài Vương Phủ muốn ám sát tiểu yêu hậu. Điểm này, tuyệt đối không thể. Mộ Phi Yên nhưng là vung tay lên, nói, cho dù hiện tại thế lực của Hoài Vương Phủ lớn hơn gấp 10 lần, lại cho hắn thêm 10 cái la gan, cũng tuyệt không dám ra tay với tiểu yêu hậu. Thực lực bản thân tiểu yêu hậu cực cao, cường giả bên người càng nhiều như mây, coi như là Hoài Vương Phủ, muốn giết tiểu yêu hậu cũng khó như lên trời. Ngược lại, tiểu yêu hậu vẫn luôn ước Hoài Vương Phủ ám sát nàng, như vậy nàng liền bắt được dấu vết. Đường đường chính chính nói cho thiên hạ biết dã tâm cùng tội hành thích vua của Hoài Vương Phủ, để Hoài Vương Phủ bị thiên hạ chỉ trích. Hoài Vương muốn đăng đỉnh yêu hoàng, hiệu lệnh thiên hạ, cũng không có can đảm trở thành cái đích cho muôn người mắng mỏ. Điểm này ta biết. Lông mày Vân Triệt vẫn không có giãn ra, ta lo lắng chính là, nếu như tiểu yêu hậu chỉ có một thân một mình, bị bọn họ nắm lấy cơ hội, không để lại chút vết tích nào, liền triệt để nguy rồi. Chuyện này càng không thể. Mộ Phi Yên giơ tay lên nói lần thứ hai. Lấy tâm trí của tiểu yêu hậu, tuyệt không cho Hoài Vương Phủ cơ hội như vậy. Bình thường tiểu yêu hậu chưa từng rời khỏi yêu hoàng thành 300 dặm, coi như nàng thật sự một mình ở ngoài tao ngộ nguy hiểm, gợn sóng huyền lực cũng đủ kinh động toàn bộ yêu hoàng thành. Điểm này Vân Triệt tự nhiên rõ ràng, lần đầu hắn cùng tiểu yêu hậu gặp gỡ, tiểu yêu hậu tiện tay thả một cây đốc xuống, 10 dặm đại địa đều hóa thành biển lửa. Lấy sự mạnh mẽ của đế quân, lúc bọn họ toàn lực chiến đấu, gợn sóng huyền lực đủ để kinh động ra bên ngoài ngàn dặm. Nhưng lời nói của Mộ Phi Yên vẫn không để Vân Triệt yên tâm, hắn kìm nén lông mày, vừa suy nghĩ vừa nói, ngày thứ nhất ta đến yêu hoàng thành, liền nghe Tiêu Vân nói bên trong kim ô lôi viêm cốc có lôi hỏa đan sen dày đặc, còn có rất nhiều lôi linh cùng hỏa linh sinh động, có phải quy tắc nơi đó, cùng ngoại giới rất khác nhau. Không sai. Vân Khinh Hồng gật đầu, sự tồn tại của kim ô lôi viêm cốc không thể nào tìm hiểu, nhưng vẫn có lời giải thích là, thời đại thượng cổ, thần thú kim ô từng giáng lâm huyễn yêu giới. Mà kim ô lôi viêm cốc bây giờ, chính là vùng đất lúc trước nó dừng lại, lúc nó rời đi đã lưu lại một phần linh hồn cùng truyền thừa huyết thống, cũng lấy vô thượng thần lực, cải tạo khu vực mình dừng, lại thành một cái thế giới bán độc lập có pháp tắc hỏa diễm siêu nhiên. Còn vì sao nơi đó lại có lôi linh, cho tới nay đều là một câu đố, truyền thuyết được nói nhiều nhất là trong đó tồn tại dị bảo lôi hệ mạnh mẽ. Thì ra là như vậy, nếu pháp tắc cùng ngoại giới không giống nhau thì hỏa linh, lôi linh trong đó sẽ không từ thế giới kia xuất ra. Gợn sóng huyền lực trong đó bạo phát cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, ở bên trong cũng không cách nào hướng ngoại giới truyền âm. Đúng hay không? Lông mày Vân Triệt càng nhíu lại. Xác thực là như vậy. Vân Khinh Hồng gật đầu, hắn đã hiểu ý của Vân Triệt. Triệt Nhi, người đang lo lắng hôm nay tiểu yêu hậu gián đoạn đại điển rời đi, là một mình đi tới kim ô lôi viêm cốc. Đúng. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu, tiểu yêu hậu chịu đựng nguy cơ cùng áp lực nặng nề, khát vọng to lớn nhất hẳn là thức tỉnh huyết thống, có được vô thượng huyền lực. Hôm nay là đại điển trăm năm của tiểu yêu hậu, thiên hạ quần hùng tụ hội, cục diện cũng bị ta biến, thành cực kỳ có lợi cho nàng. Sau khi nàng lấy được yêu hoàng tỷ, cực kỳ quyết đoán tuyên bố dừng đại điển lại. Sau đó không hề giải thích gì rời đi. Nàng lấy lý do dùng yêu hoàng tỷ tế bái tiên yêu hoàng, nhưng ta trước sau không tin. Ta thử nghĩ rất nhiều lý do, chỉ có lý do nàng vì phòng ngừa sau khi yêu hoàng, tỷ tới tay chuyện sẽ càng rắc rối hơn, nên trước tiên đi vào kim ô lôi viêm cốc thức tỉnh huyết thống. Mặt khác, lúc nàng rời đi rõ ràng là rất vội vàng, nhưng vẫn nhắc tới còn có nửa tháng nữa chính là ngày kim ô lôi viêm cốc, mở ra câu này hoàn toàn không cần thiết nói lúc đó, Câu này chỉ nhằm che giấu khả năng nàng có thể mở kim ô lôi viêm cốc ra. Vân Khinh Hồng nhíu nhíu mày, rốt cục hắn cũng rõ ràng tại sao sau khi đại điển gián đoạn, Vân Triệt lại đột nhiên hỏi hắn kim ô lôi viêm cốc ngoại trừ tự mình mở ra, có phương pháp nào mở ra nữa hay không? Hắn hướng Mộ Phi Yên nói, nhạc phụ đại nhân, người có từng nghe nói yêu hoàng, nhất mạch có bí pháp gì mạnh mẽ mở kim ô lôi viêm cốc ra không? Mộ Phi Yên cau mày đăm chiêu, sau đó chậm rãi lắc đầu, chưa từng nghe nói, từ trước đến giờ kim ô lôi viêm cốc đều tự mình mở ra, tự mình đóng lại, kết giới phong tỏa kim ô lôi viêm cốc không người nào có thể phá. Yêu hoàng nhất mạch truyền thừa vạn năm, cũng chưa từng nghe nói có vị yêu hoàng hoặc là những người khác có thể tiến vào kim ô lôi viêm cốc khi nó đóng lại. Lo lắng này hẳn là dư thừa. Thế sự không có tuyệt đối. Vân Triệt trầm tĩnh nói, trước đây chưa từng có, là bởi vì yêu hoàng nhất mạch chưa bao giờ gặp phải nguy cơ như lúc này, nên không cần mạnh mẽ tiến vào bên trong. Hơn nữa họ kính nể nơi kim ô ở nên không có lý do tiến nhập. Nhưng không có nghĩa là yêu hoàng tộc không có phương pháp mạnh mẽ tiến vào bên trong. Nếu như có cái phương pháp này gia tộc thủ hộ chúng ta không biết, nhưng không có nghĩa là chúng vương phủ không biết, bởi vì bọn họ cùng thuộc về huyễn yêu vương tộc, tự nhiên sẽ biết một ít bí mật chỉ thuộc về vương tộc. Mà nếu chư vương phủ cũng không biết cũng không có nghĩa là hoài vương phủ không biết. Hoài vương phủ âm mưu đã lâu, chuyện trước hết cần làm, nhất định là dùng hết tất cả phương pháp, thủ đoạn đi thăm dò hết thảy bí ẩn, lá bài tẩy của yêu hoàng tộc. Những năm qua bọn họ hại chết tiên yêu hoàng, tiểu yêu hoàng, khiến gia tộc thủ hộ phân tách, khiến yêu hoàng nhất mạch héo tàn đến mức chỉ còn tiểu yêu hậu, nhưng toàn bộ huyễn yêu giới đều bị sự giả tạo che đậy, không thể không thừa nhận thủ đoạn của Hoài Vương phủ ác độc, nhưng cũng cao siêu đến cực điểm. Ta tuyệt đối tin tưởng bọn hắn có năng lực biết được rất nhiều bí ẩn của yêu hoàng tộc. Hoài Vương phủ mạnh mẽ, không người nào phủ nhận. Đặc biệt là hôm nay từ từ xé ra chân tướng, bọn họ càng kinh sợ phát hiện Hoài Vương phủ so với bản thân bọn họ biết còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vân Khinh Hồng trầm mi nói, vì lẽ đó, người lo lắng, tiểu yêu hậu biết phương pháp mạnh mẽ mở kim ô lôi viêm cốc ra, bỗng nhiên gián đoạn đại điển, chính là muốn đi đến kim ô lôi viêm cốc trước tiên. Hơn nữa vì không muốn kinh động bất luận người nào, đặc biệt là Hoài Vương phủ mà sẽ một mình đi tới. Chỉ có điều Hoài Vương phủ cũng biết bí mật này, đoán được hướng đi của tiểu yêu hậu, sau đó cùng tiến vào bên trong, ám sát tiểu yêu hậu. Đúng. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, tuy chỉ là suy đoán, nhưng cho dù chỉ là vạn nhất thì tiểu yêu hậu cũng nguy hiểm rồi. Tiểu yêu hậu vừa chết, yêu hoàng huyết thống hoàn toàn biến mất, như vậy Hoài Vương phủ có thể công khai tiếp nhận vị trí yêu hoàng. Ha ha. Vân Triệt nói đặc biệt trầm trọng, mà Mộ Phi Yên lại cười to lên, không hổ là cháu ngoại của ta, tâm trí quả nhiên không tầm thường, quả thực so với Hoài Vương cẩn thận kín đáo còn cao hơn. Nhưng cái lo lắng này vẫn là dư thừa như cũ. Mộ Phi Yên không lo lắng nói, Triệt Nhi, cho dù những suy đoán này của ngươi là thật sự, tiểu yêu hậu biết phương pháp mạnh mẽ mở kim ô lôi viêm cốc ra, sau đó một mình lặng yên đi tới kim ô lôi viêm cốc, đồng thời Hoài Vương phủ cũng vừa vặn biết bí mật này, đoán được hướng đi của tiểu yêu hậu như lời ngươi nói, cũng phái cao thủ tiến vào kim ô lôi viêm cốc. Nhưng tiểu yêu hậu tiến vào trước tiên, mà coi như người của Hoài Vương phủ có phản ứng đủ nhanh, thời điểm tiến vào cũng là lúc sau. Lấy thực lực của tiểu yêu hậu, có thể ở dưới sự truy đuổi của bọn họ, đến được kim ô tổ địa. Kim ô tổ địa là địa phương chỉ có yêu hoàng huyết thống và nắm giữ yêu hoàng tỷ mới có thể đi vào. Sau khi tiểu yêu hậu tiến vào, coi như tất cả người của Hoài Vương phủ đều có ba đầu sáu tay, cũng không làm gì được nàng. Nếu mạnh mẽ xông vào càng có thể khiến kim ô hồn linh phẫn nộ, đốt bọn họ thành tro bụi. Lúc tiểu yêu hậu từ bên trong kim ô tổ địa đi ra đã thức tỉnh huyết thống, cũng có kim ô phần thế lục trên người, coi như là Hoài Vương phủ điều động toàn bộ cao thủ, cũng đừng nghĩ có thể làm gì nàng. Vì lẽ đó, không cần phải bận tâm đến phương hướng này. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên gián đoạn yêu hậu đại điển, cũng không nhất định là đi tế bái tiên yêu hoàng, nhưng tất nhiên có nguyên do đặc thù cùng nguyên nhân không cho chúng ta biết đến. Nếu như nàng đi tới kim ô lôi viêm cốc, sớm ngày thức tỉnh huyết thống, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, càng là một chuyện tốt. So với suy đoán của Vân Triệt, lời Mộ Phi Yên nói càng hợp tình hợp lý hơn. Nếu như tiểu yêu hậu muốn đi kim ô lôi viêm cốc thức tỉnh huyết thống trước tiên, như vậy sẽ dùng hết tốc lực đi tới, trên đường không lãng phí một tức thời gian. Vân Triệt lại lặng lẽ nghĩ đến phản ứng của Hoài Vương sau khi đại điển tạm dừng. Hắn tức giận rời đi, tỏa ra sát khí lẫm liệt đối với mình, nhưng lúc rời đi không hề vội vàng, ánh mắt tràn ngập sự thù hận nhưng không có vẻ bận bịu. Nếu đúng như mình lo lắng, hắn nên nhanh chóng rời đi mới đúng, dù sao sắp xếp người cũng cần rất nhiều thời gian. Chẳng lẽ mình suy đoán cùng lo lắng đều là tự mình nghĩ quá nhiều sao? Nếu đến Mộ thị nhất tộc, thì tự nhiên thể không thiếu được bữa tối cùng sự nồng nhiệt của Mộ Phi Yên. Lúc rời khỏi Mộ gia, màn đêm đã buông xuống, đường phố yêu hoàng thành cũng trở nên yên tĩnh hơn, hơn nữa càng yên tĩnh hơn so với dĩ vãng. Vân Triệt rời khỏi cửa lớn mộ ra không tới một dặm, bỗng nhiên bước chân ngừng lại, nghiêm túc nói, cha, mẹ, Tiêu Vân, các ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc một chuyến. À, tại sao? Tiêu Vân kinh ngạc nói. Vân Khinh Hồng nhíu nhíu mày, ngươi vẫn lo lắng suy đoán của ngươi trở thành sự thật. Triệt Nhi, không phải ông ngoại con đã nói, coi như toàn bộ những thứ con lo lắng biến thành sự thật, tiểu yêu hậu cũng không thể gặp nguy hiểm. Mộ Vũ Nhu nhẹ giọng nói. Ông ngoại nói đều không có sai, nhưng con luôn có một loại trực giác không tốt lắm. Vân Triệt nhíu mày nói. Trực giác. Tiêu Vân há miệng. Xưa nay ta chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình. Vân Triệt nghiêm nghị nói, bởi vì nó đã cứu mệnh ta vô số lần. Ặc, Tiêu Vân đưa ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Khinh Hồng hơi trầm ngâm, nhưng không có ngăn cản Vân Triệt, mà khẽ gật đầu nói, đã như vậy. Vũ Nhu, Tiêu Nhi, các ngươi về nhà trước, ta cùng Triệt Nhi đi tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc một chuyến. Không cần đâu. Vân Triệt vội vã xua tay, cha, con chỉ là không kiềm chế nổi muốn đi chứng thực suy đoán cùng trực giác của mình một thoáng, mà thôi, lại không phải làm chuyện nguy hiểm hoặc đại sự hoặc khẩn cấp gì, vì lẽ đó một mình con đi là được. Trải qua đại điển hôm nay, từ trên xuống dưới Vân gia chúng ta khẳng định là không cách nào bình tĩnh, di thể gia gia cũng vừa mới về nhà, hết thảy đều chờ cha nắm đại cục, không phải là lúc cha rời thành. Nhưng nhất định hiện tại Hoài Vương phủ hận con thấu xương, chúng Vương phủ cùng 7 đại gia tộc cũng ghi hận trong lòng đối với con một thân một mình đi, thực sự là quá nguy hiểm. Nếu không, để mẹ cùng đi với con đi. Mộ Vũ Nhu tràn đầy lo lắng nói. Vân Triệt biết bọn họ sẽ lo lắng cho an toàn của mình. Một mặt ung dung cười nói, cha mẹ yên tâm, con không dễ dàng bị người ta nhận ra hành tung như vậy đâu. Vừa dứt tiếng, khí tức của hắn liền thu lại. Lưu quang lôi ẩn lặng yên phát động, thoáng chốc khí tức huyền lực trên người hắn giống như bị gió mát thổi tan, ngăn ngắn hai tức thời gian. Càng là tiêu tan đến mức không thấy hình bóng. A, Tiêu Vân lập tức há to miệng, nửa ngày đều không thể khép lại. Ánh mắt Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cũng khẽ run, mặt lộ vẻ kinh sợ. Chuyện này khí tức huyền lực của đại ca dĩ nhiên hoàn toàn không thấy nữa. Tiêu Vân trợn mắt lên, trong miệng phát sinh ra thanh âm khó có thể tin nổi, rõ ràng Vân Triệt ở ngay trước mắt của hắn, nhưng hắn không cảm giác được chút mảy may khí tức huyền lực nào. Hắn nhắm mắt lại, vẫn không cảm giác được Vân Triệt tồn tại. Giống như Vân Triệt đứng ở trước người mình, căn bản chỉ là cái bóng hư huyễn. Cho lấy tu vi của Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu, cũng chỉ cảm giác được vài tia khí tức yếu ớt. Mà đây là bọn hắn hết sức ngưng tâm thăm dò mới cảm nhận được như vậy. Hơn nữa Vân Triệt chỉ cách bọn họ có 3 bước chân trình độ ẩn nấp như vậy. Bọn họ tuyệt không nghi ngờ. Nếu là bình thường, cho dù Vân Triệt trốn ở trước mặt bọn họ 10 trượng, bọn họ cũng không có khả năng phát hiện thì làm gì phải sợ quân huyền cảnh. Vân Triệt mỉm cười nói, môn huyền công này tên là Lưu Quang Lôi Ẩn. Có thể ẩn nấp khí tức tự thân gần như hoàn mỹ, tiêu hao cũng cực nhỏ. Đồng thời nó không áp chế cùng cưỡng ép ẩn nấp khí tức huyền lực. Mà là cầm cố khí tức ở trong người, huyền lực không hề can thiệp, ẩn nấp bên trong, có thể toàn lực ra tay bất cứ lúc nào. Cõi đời này lại có thần kỹ bực này ư? Vân Khinh Hồng không khỏi thở dài nói, lấy hiểu biết cùng địa vị của hắn, bình sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy huyền công ẩn nấp mạnh mẽ như vậy, đồng thời lo lắng cho an toàn của Vân Triệt trong lòng hắn, cũng yếu bớt một nửa. Nếu ngươi đã nhất quyết như vậy, liền đi đi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Vân Khinh Hồng không có khuyên ngăn Vân Triệt nữa. Trong 3 tháng ngắn ngủi ở chung, hắn đã rõ ràng Vân Triệt không phải là người dễ dàng bị người khác can thiệp quyết định. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác tin tưởng Vân Triệt, so với tin tưởng chính mình còn cường liệt hơn. Cha, mẹ, các người yên tâm đi. Đừng quên, trên người con còn có thiên tuyệt hàn tinh của ông ngoại cho, coi như thật sự gặp phải nguy hiểm, có nó bên ta cũng không có việc gì. Vân Triệt một mặt ung dung nói, Mộ Vũ Nhu vẫn lo lắng khắp nơi như cũ, nhưng không tiếp tục khuyên can nữa, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi có năng lực ẩn nấp như vậy, xác thực là một người sẽ càng thêm an toàn. Ai, tuy mẹ tin tưởng con nhất định không gặp nguy hiểm, thế nhưng, vẫn là không yên lòng, nếu không. Được rồi, Triệt Nhi lợi hại hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Vân Khinh Hồng vỗ vỗ vai Mộ Vũ Nhu an ủi nói, sau đó bước lên trước, vươn ngón tay điểm ở trên mi tâm Vân Triệt, theo huyền quang màu tím nhạt lóe lên, hắn mới chậm rãi thu hồi bàn tay, trong đầu Vân Triệt cũng có thêm một cái hình ảnh. Đây chính là vị trí cùng hình dạng lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vân Khinh Hồng nói, sau khi con đến nơi đó, nếu huyền trận phong ấn vẫn tồn tại như cũ, liền trực tiếp trở về. Nếu huyền trận phong ấn đã biến mất, tuyệt đối không nên manh động, trước tiên truyền âm cho ta. Vâng, con biết rồi. Vân Triệt gật đầu. Mặt khác, Vân Khinh Hồng hơi do dự, nhưng vẫn nói ra, tuy ta tin tưởng ngươi có năng lực tự bảo vệ an nguy của chính mình, thế nhưng, coi như là vì không cho mẹ ngươi lo lắng, mỗi nửa canh giờ ngươi liền truyền âm một lần, nếu vượt quá nửa canh giờ chưa thu được truyền âm của ngươi, thì ta sẽ lập tức lên đường đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Được, con ta nhất định không quên. Vân Triệt gật đầu lần thứ hai. Hắn biết, coi như cha mẹ tuyệt đối tin tưởng mình, coi như mình đã thể hiện ra sự mạnh mẽ của Lưu Quang Lôi Ẩn, nhưng bọn họ vẫn lo lắng như trước, bởi vì bọn họ là cha của chính mình. Đi đi. Vân Khinh Hồng mỉm cười gật đầu, bình thản nói ra hai chữ, nhưng nó lại mang theo một tầng gợn sóng ấm áp rất khó giải thích. Cha, mẹ, Vân Tiêu, ta rất nhanh sẽ trở về. Vân Triệt bay lên, mọi người chưa cảm giác được chút gợn sóng huyền lực nào, thì hắn đã ở bên ngoài 10 trượng. Triệt Nhi, nhất định phải cẩn thận. Nhìn Vân Triệt nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, tay Mộ Vũ Nhu cầm lấy tay Vân Khinh Hồng không tự chủ được nắm chặt. Phu quân, Triệt Nhi nhất định sẽ. Không có chuyện gì chứ. Yên tâm đi, nó chỉ đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc xác nhận một thoáng suy đoán của chính mình mà thôi, lại không phải đi giao thủ cùng người khác. Năng lực của nó, so với chúng ta chứng kiến chỉ có thể càng mạnh hơn, nhất định sẽ không có nguy hiểm gì. Vân Khinh Hồng an ủi. Ta biết, nhưng... Mộ Vũ Nhu đưa tay đè ngực của chính mình, có chút thất thần nói, nhưng trái tim vẫn nhảy thật nhanh như cũ, luôn cảm giác. Được rồi, chưa có suy nghĩ lung tung. Vân Khinh Hồng cười nói, con của chúng ta đã trở về 3 tháng, mới rời khỏi một lát, ngươi liền hoảng hốt lo sợ. Yên tâm, Triệt Nhi đi một lát sẽ trở lại, chúng ta trở lại an tâm chờ hắn là tốt rồi. Nói không chừng nửa đêm là nó sẽ trở lại, vì ẩn nấp hành tùng của mình, mà tốc độ của Vân Triệt chỉ ở mức một nửa tốc độ tối đa, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Dưới hai tầng che lấp của Lưu Quang Lôi Ẩn cùng màn đêm, Vân Triệt dựa theo phương vị Vân Khinh Hồng chỉ dẫn, đi thẳng đến phương Bắc. Tại sao bỗng nhiên lại để ý đến tiểu yêu hậu như thế? Mạt Lị bất thình lình hỏi, lại bởi vì nàng là một cái mỹ nhân. Để bản tính háo sắc của ngươi bắt đầu sao động. Mạt Lị khiến thân thể Vân Triệt đang phi hành đột nhiên lệch đi, hắn gầm nhẹ nói, đương nhiên là không phải. Bởi vì tiểu yêu hậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không thì cục diện yêu hoàng thành sẽ càng rối loạn. Những vương phủ cùng gia tộc thủ hộ dựa dẫm Hoài Vương phủ sẽ đắc ý, mà Vân gia ta sẽ phải chịu chèn ép cực kỳ nặng nề, thậm chí không tồn tại được quá lâu. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Tuy đó chỉ là một cái suy đoán, nhưng nó vô cùng có khả năng quan hệ đến sự sống còn của tiểu yêu hậu, dù như thế nào cũng phải xác nhận một thoáng, một phần vạn mạo hiểm cũng không thể xảy ra. Tuy Vân Triệt giải thích cực kỳ chăm chú, có lý có tình nhưng Mạt Lị vẫn đáp lại một tiếng rất là xem thường. Hừ, có phải ngươi xem hết toàn thân nàng cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Vân Triệt rất rõ ràng, bản tính sắc ma của mình ở trong lòng Mạt Lị, dù như thế nào cũng đừng nghĩ xóa đi được. Hắn đơn giản không đi tranh luận, liếc nhìn phía trước, lặng lẽ cẩn thận từng ly từng tí một nghĩ, lẽ nào, thật là có một tí tẹo nguyên nhân như thế. Dù sao buổi tối ngày hôm ấy chiếm tiện nghi của nàng lớn như vậy. Khắc, có một tin tức không tồi phải nói cho ngươi. Mạt Lị thản nhiên nói, cái gì? Ma độc ở bên trong linh hồn ta đã tịnh hóa được một nửa. Một nửa. Thật sự. Tinh thần Vân Triệt chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Từ trong thanh âm của Vân Triệt, Mạt Lị cũng vui sướng theo bản năng mang, nàng hừ một tiếng, nói, từ khi biết ngươi đến hiện tại, thời gian đã gần 6 năm. Ma độc trong cơ thể ta là đệ nhất độc của đại thế giới, nhưng chỉ dùng thời gian không tới 6 năm, liền tịnh hóa một nửa. Không hổ là thiên độc châu. Hừ. Nếu như không phải trong thời gian này ta có vài thứ không thể không mạnh mẽ ra tay, thì quãng thời gian kia còn muốn còn lại hơn rất nhiều. Quá tốt rồi. Vân Triệt hớn hở nói, ma độc còn lại càng ít, liền càng dễ dàng bị thiên độc châu áp chế cùng tịnh hóa. Từ độc tràn đầy hồn thể đến tịnh hóa một nửa dùng thời gian không tới 6 năm, vậy một nửa còn lại, hẳn là chỉ cần đến 2-3 năm thời gian liền có thể. Không. Mạt Lị híp mắt cười nhạt, lấy tốc độ tịnh hóa của thiên độc châu hiện nay. Một nửa ma độc còn lại, chỉ cần dùng 1 năm liền có thể. Đương nhiên, tiền đề là khoảng thời gian này ta không vọng động huyền lực. 1 năm. Xác thực mà nói thì đây là một cái tin tức tương đối tốt. Nói cách khác, 1 năm sau ngươi có thể hoàn toàn khôi phục. Vẫn còn kém xa. Mạt Lị cười gằn, 1 năm sau, chỉ là ma độc hoàn toàn bị tịnh hóa mà thôi. Đừng quên, hiện tại ta vẫn chỉ là một cái hồn thể dựa vào máu huyết cùng thân thể của ngươi, mà tồn tại. Ta muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần huyền đan bá hoàng trở lên. 70 cân tử mạch thần tinh, cùng với U Minh bà La Hoa. Những thứ này ngươi sẽ không quên chứ? Ta đương nhiên không quên. Vân Triệt vội vàng nói, ý của ta là, sau khi ma độc hoàn toàn tịnh hóa, có phải là ngươi có thể tùy ý sử dụng huyền lực? Không sai. Mạt Lị trả lời, âm thanh không có chút tình cảm nào. Ngươi chuẩn bị đến thời điểm trắng trợn không kiêng dè mượn dùng sức mạnh của ta sao? Cái kia không phải. Vân Triệt nói, ta đang nghĩ, có phải lúc ấy ngươi sẽ tự mình đi tìm kiếm tử mạch thần tinh?

hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lời nói của Minh Vương khiến Vân Triệt giật mình, trong lòng nổi lên cảm giác bất an, sau đó hắn lập tức bóp nát thiên tuyệt hàn tinh cầm trong tay. Hắn dám xông vào cứu tiểu yêu hậu dưới độc thủ của Minh Vương đích, chỗ dựa lớn nhất chính là thiên tuyệt hàn tinh mà Mộ Phi Yên vừa mới cho hắn. Bởi vì lúc Mộ Phi Yên đưa thiên tuyệt hàn tinh cho hắn, đã tỏ vẻ kiêu ngạo, nói có nó ở trong người, thời khắc nguy hiểm sẽ hình thành một cái bình chắn thủ hộ không người nào có thể phá vỡ, hơn nữa dài đến 3 canh giờ thời gian như vậy đủ để đám người Vân Khinh Hồng tới. Thế nhưng, một tiếng động nhỏ truyền ra, thiên tuyệt hàn tinh bị Vân Triệt đơn giản bóp nát, một vệt sáng xanh tràn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền hình thành một cái tấm lá chắn màu băng lam có đường kính 3 trượng ở chung quanh, mang Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu bao phủ ở trong đó, ngăn cản Minh Vương cùng Hoài Vương ở bên ngoài. Tuy quá trình này rất ngắn, nhưng đối với một cường giả tuyệt thế mà nói, thời gian một hơi thở cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Có điều Minh Vương vẫn cười ha hả nhìn, hoàn toàn không có ý tứ xuất thủ ngăn trở, lúc lá chắn thủ hộ xuất hiện, ánh mắt của hắn cũng không có một tia biến động nào, ngược lại còn nhiều ra một tia cười nhạt. Thời điểm Minh Vương một hơi nói Vân Triệt đang nắm thiên tuyệt hàn tinh, trong tay thì hắn cũng cảm giác được có gì đó không tốt, mà thần tình lúc này của Minh Vương càng làm cho bất an trong lòng hắn phóng đại gấp mấy chục lần. Để có thể mở ra tấm chắn thủ hộ nhanh nhất, từ lúc vừa mới bắt đầu, Vân Triệt đã nắm thiên tuyệt hàn tinh ở trong tay. Vì phòng ngừa khí tức tiết ra bên ngoài hắn, cũng dùng huyền khí vững vàng giam cầm khí tức của thiên tuyệt hàn tinh, nhưng vẫn bị Minh Vương một lời nói toạc ra. Mà hắn chỉ dựa vào khí tức, liền biết rõ đó là thiên tuyệt hàn tinh của Mộ gia, hiển nhiên không xa lạ gì đối với nó. Cũng không phải không biết lá chắn thủ hộ nó phóng ra có bao nhiêu cứng cỏi. Nhưng, rõ ràng Minh Vương sớm biết trong tay hắn có thiên tuyệt hàn tinh, vẫn không có tìm kiếm cơ hội đoạt lấy hay ngăn cản hắn bóp nát, càng không có nửa điểm kinh ngạc và kinh hoàng. Toàn bộ phản ứng đều nằm ngoài dự liệu của Vân Triệt. Ha ha, Minh Vương nhìn là chắn thủ hộ thiên tuyệt hàn tinh hình thành, tùy ý cười ha ha, thì ra là thế, bản vương còn đang mong đợi, xem ngươi dùng loại thủ đoạn cao minh nào chạy trối chết từ tay bản vương, nhưng kết quả này thật làm cho bản vương hoàn toàn thất vọng. Vậy mà chỉ là thiên tuyệt hàn tinh còn con này. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, trong lòng nhanh chóng cảnh giác, khí thế của hắn không hề yếu mà nói, đúng vậy, đây chính là chí bảo thiên tuyệt hàn tinh của Mộ gia, ngươi đã khinh thị như vậy. Vậy ngươi làm nổ nát nó đi. Ha ha, Minh Vương cuồng tiếu lần thứ hai, hắn chậm rãi bước về phía trước, tuy cách lá chắn thủ hộ, nhưng mỗi khi Minh Vương tới gần một bước, áp lực trên người Vân Triệt sẽ tăng gấp bội. Minh Vương đứng trước lá chắn, hời hợt xòe bàn tay ra, nếu là trăm năm trước, bản vương không cách nào phá hủy nó. Toàn bộ huyễn yêu giới cũng không có người nào có thể làm được. Nhưng, hôm nay huyền lực của bản vương đã không còn là quân huyền cấp chính như trăm năm trước, mà là quân huyền cấp 10. Là cảnh tối đỉnh phong của giới thế giới này. Đến cái cấp độ này rồi, thủ trưởng của bản vương đã gần chạm tới pháp tắc của cái thế giới này. Ngay cả không gian này, ở dưới bàn tay của bản vương, cũng hóa thành mảnh nhỏ trong khoảnh khắc. Bỗng nhiên Minh Vương lắc tay một cái, thoáng chốc, một vòng xoáy khổng lồ chợt xuất hiện, rất nhanh lan tràn. Đây không phải là vòng xoáy khí lưu, không phải dòng xoáy huyền lực, mà là vòng xoáy không gian. Không gian vạn vẹo không có biến mất, mà lan tràn ra như sóng lớn, trong nháy liền lan tràn. Đến lá chắn màu lam, lá chắn vốn tưởng bền chắc đến mức không thể phá hủy. Ở dưới vòng xoáy không gian kinh khủng tới cực điểm này, lại yếu ớt như bọt xà bông, dao động vạn vẹo càng ngày càng kịch liệt. Có thể hơi thở tiếp theo, sẽ bị hoàn toàn xé rách. Vân Triệt thất kinh, theo bản năng che ở phía trước tiểu yêu hậu. Chân mày gắt gao nhíu chặt, hai tay càng nổi gân xanh. Mộ Phi Yên đã từng nói qua lá chắn do thiên tuyệt hàn tinh tạo ra, có thể chống đỡ 3 canh giờ, coi như ra ra hắn còn ở trên đời cũng không có khả năng phá hủy. Mộ Phi Yên là nhân vật nào, hắn không chỉ là ông ngoại của hắn, càng là người đức cao vọng trọng đứng đầu Mộ gia, hắn tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa lúc Mộ Phi Yên lấy thiên tuyệt hàn tinh ra, phản ứng của ba huynh đệ Mộ gia rất khoa trương, còn cha mẹ hắn thì vui sướng. Đối với năng lực thủ hộ của thiên tuyệt hàn tinh, hắn tự nhiên không hoài nghi chút nào. Bằng không, hắn cũng không có can đảm xông tới đối mặt với cường giả cường đại tới cực điểm, như Minh Vương. Nhưng lúc này, đừng nói là 3 canh giờ, cho dù chỉ có thể chống đỡ 1 canh giờ, đối với Vân Triệt mà nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lá chắn bảo mệnh của thiên tuyệt hàn tinh ở trước mặt của Minh Vương, lại không chịu nổi một kích như thế. Thiên tuyệt hàn tinh, đúng là bảo vật hiếm có của huyễn yêu giới. Minh Vương ngừng động tác lại, nhưng không gian vặn vẹo vẫn đang kéo dài. Mà lá chắn thủ hộ đã nứt vỡ ra tận ngoài rìa, chỉ cần Minh Vương hơi có động tác là nó sẽ hoàn toàn nghiền nát, bởi vì nó có khả năng chống cự lại huyền lực của quân huyền cấp 9. Nhưng ở trước mặt tầng thứ siêu việt, thì nó cùng một mảnh băng mỏng không có gì khác nhau. Toàn bộ huyễn yêu giới, cũng chỉ có bản vương có thể đơn giản hủy diệt nó. Vân Triệt, ngươi tính sai rồi. Vân Triệt, Chân mày Minh Vương hơi nhíu lại, khóe miệng cong lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Vân Triệt, thành thật mà nói, bản vương không thể không giết ngươi. Thực lực của ngươi bất phàm, tâm cơ hơn người, tiềm lực càng là kinh người. Bị bản vương nhìn chằm chằm nhưng không có hốt hoảng chút nào, nói rõ tinh thần lực của ngươi cũng không tầm thường. Đã biết rõ bản vương ở đây, vậy mà dám xông tới, sự gan dạ cùng quyết đoán càng là phi phàm. Ngươi chỉ có chừng ấy tuổi, đã có tư chất như vậy, khiến bản vương không thể không thán phục. Nếu cứ như vậy chết đi, thật sự là quá đáng tiếc. Cho nên, trong mắt Vân Triệt hơi híp lại, lẽ nào Minh Vương chuẩn bị cho ta một cái cơ hội sống? Để bản vương trồng linh hồn ấn ký ở trên người của ngươi, từ nay về sau trung thành với bản vương. Như vậy, ngươi không những có thể sống sót, đợi bản vương làm chúa tể thiên hạ, ngươi còn có thể đời vinh hoa quyền quý. Thậm chí đối với Vân thị bộ tộc của các ngươi, bản vương cũng có thể mở ra một lối thoát. Minh Vương thản nhiên nói, bản vương còn chưa bao giờ do dự cùng nương tay trong chuyện giết người, nhưng ngươi lại là người thứ nhất. Đây là ân huệ lớn lao bản vương ban cho ngươi. Đừng làm cho bản vương thất vọng. Ban ân. Ha ha. Vân Triệt cúi đầu cười nhạt, ban ân của ngươi đối với ta mà nói không đáng một đồng. Ta cho dù chết, cũng không để linh hồn của chính mình bị loại người không bằng súc sinh như ngươi làm bẩn. Tốt. Minh Vương chậm rãi gật đầu, ngươi đã lựa chọn ngu xuẩn, vậy thì chết đi. Ùng ùng. Không gian điên cuồng rung động, vòng xoáy không gian khổng lồ lập tức thôn phệ lá chắn thủ hộ, mà thiên tuyệt hàn tinh dựng lên, xé nó thành vô số mảnh nhỏ. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa như bị cuốn vào cái vòng xoáy không gian đáng sợ này. Khí chàng vô cùng kinh khủng áp chế, khiến Vân Triệt hoàn toàn hít thở không thông, hai chân không cách nào di động, thậm chí miệng không cách nào phát sinh một tia thanh âm. Lúc này, có một đạo tàn ảnh màu trắng xám hơi lắc lư, che ở trước người của hắn. Cùng lúc đó vòng xoáy không gian hung hăng trùng kích ở trên thân thể cái bóng trắng này. Một tiếng than thở nặng nề xẹt qua bên tai Vân Triệt, tiếp theo cánh tay của hắn bị một cánh tay xinh xắn nắm chặt, trên cánh tay nhỏ bé có một viên ngọc màu đỏ đậm vỡ vụn, phóng xuất ra một luồng quang mang hỏa diễm cực mạnh. Cong! Thời điểm quang mang hỏa diễm bộc phát, thân ảnh của Vân Triệt cùng Tiểu Yêu Hậu đồng thời biến mất, vòng xoáy không gian cuồn cuộn mà qua, xé nát từng tầng không gian. Ở dưới luồng lực lượng cực đoan này, đừng nói thường nhân, cho dù là một đế quân bình thường cũng bị xoắn thành mảnh nhỏ. Hoài Vương cả kinh, cấp tốc tiến về phía trước. Phụ Vương, chuyện gì xảy ra? Làm sao bọn họ tiêu thất? Lẽ nào a? Minh Vương không nhanh không chậm thu bàn tay lại, trên mặt không có vẻ lo lắng thất thố, thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không có. Giống như chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là bóp nát xích huyết hoàn phát động không gian độn. Đúng là trong trí nhớ của Tiểu Yêu Hoàng, có một vật như vậy tồn tại. Quả nhiên như dự liệu của bản Vương, nó đã bị Tiểu Yêu Hậu đeo ở trên người. Nhưng đáng tiếc, Kim Ô Lôi Viêm Cốc là một thế giới độc lập, huyết độn của yêu hoàng tỷ có thể giúp nàng thoát ly đến thế giới bên ngoài, nhưng xích huyết lại vĩnh viễn không có khả năng. Chỉ là hành động dãy dụa đáng thương trước khi chết mà thôi, làm sao có thể trốn khỏi lòng bàn tay của bản vương. Minh Vương thoáng nghiêng người, híp mắt mà cười, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở hướng Tây Bắc, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng như gió. Nhưng quang mang trong mắt hắn, so với độc xà độc nhất thế gian này còn muốn lạnh lẽo hơn. Giải đất phía tây bắc Kim Ô Lôi Viêm Cốc, thế giới lập tức nóng rực lên gấp mấy lần, không khí loãng đến mức hầu như không thể thở nổi. Vân Triệt bị Tiểu Yêu Hậu buông ra, lập tức ngã ngồi xuống đất, sau khi ngạc nhiên, hắn nhất thời hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Hắn đứng dậy, nhìn chung quanh một cái, nơi đây là nơi nào? Giải đất phía tây bắc. Tiểu Yêu Hậu đưa lưng về phía hắn lạnh lùng nói, sau khi cứng rắn phát ra âm thanh, thân thể của nàng chợt cứng đờ, một búng máu từ trong miệng nàng bắn ra ngoài mấy trượng. Cả người cũng vô lực, ngã quỵ xuống đất. Tiểu Yêu Hậu. Vân Triệt vội vàng đi lên trước, muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng tay vừa mới đụng chạm đến bả vai của nàng, liền bị nàng đẩy ra, đừng đụng vào ta. Vân Triệt đứng ở nơi đó, không dám cử động nữa. Tiểu Yêu Hậu thống khổ thở dốc một lúc lâu, rốt cục chậm rãi đứng lên, xoay người lại gương mặt thiếu nữ không có chút huyết sắc nào, vết máu ở khóe miệng nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh Vân Triệt nhớ lại những chuyện trong đầu. Hình ảnh mấy hơi thở trước hiện lên lúc trước Minh Vương công kích không phải là Tiểu Yêu Hậu, mà là hắn. Ở dưới lực áp bách của một cường giả đế quân đỉnh phong, hắn có thể tách ra, có thể sống đều là nhờ Tiểu Yêu Hậu, nàng không chỉ sử dụng không gian độn dẫn hắn thoát đi, mà còn sử dụng thân thể của mình, thay hắn thừa nhận một kích chí mạng của Minh Vương. Ngực Vân Triệt kịch liệt chập trùng, chân thành nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Thiên tuyệt hàn tinh mà Mộ Phi Yên đưa cho hắn gờ không những không thể cứu hắn một mạng ở thời khắc nguy cơ, ngược lại còn suýt đoạn mạng của hắn. Bởi vì, nếu không có thiên tuyệt hàn tinh, hắn cũng sẽ không xông vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Cứu ngươi, một mạng. Tiểu Yêu Hậu che ngực, trầm thấp nói, buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua ngày hôm nay sao? Yêu Hoàng tỷ đã bị Minh Vương đoạt đi, chúng ta căn bản không biện pháp thoát ly Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Lấy thực lực của Minh Vương, không bao lâu nữa hắn có thể tìm được chúng ta. Ngươi đúng là đồ ngu, tại sao lại xông vào chịu chết? Ta cũng là lo lắng ngươi gặp phải độc thủ của Minh Vương cùng Hoài Vương. Vân Triệt một mặt vô tội nói. Tiểu Yêu Hậu tức giận nói, ngươi đã biết là Minh Vương, tại sao còn xông tới? Thực lực của ngươi, không cần nói tới Minh Vương, cho dù là ở trước mặt Hoài Vương, cùng một con giun không khác gì mấy. Lẽ nào ngươi không yêu quý mạng của mình à? Nếu bình thường Vân Triệt bị người ta mắng to, hắn đã sớm trả lại mấy lần, nhưng lúc này làm sao cũng không thể tức giận được. Câu nào của Tiểu Yêu Hậu cũng tràn ngập thù hận, nhưng sự thù hận này đều không phải nhằm vào hắn. Thậm chí, ở trong thanh âm quát mắng của Tiểu Yêu Hậu, hắn còn nghe ra được sự không cam lòng cùng tự trách. Nếu hôm nay ngươi vì ta mà chết thì sau khi ta chết, còn có mặt mũi nào đi gặp Yêu Vương? Thân thể Tiểu Yêu Hậu kịch liệt run rẩy, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn lần thứ hai, sắc mặt vốn tái nhợt lại trắng hơn mấy phần. Nàng che ngực, thân thể khẽ run, cả người lảo đảo. Lúc này nàng như một thiếu nữ mắc trọng bệnh, thân thể thoi thóp gầy yếu, ngay cả ánh mắt như hàn đàm khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng đã ảm đạm xuống, thậm chí không ngừng hiện ra vẻ tan rã. Bất luận người nào thấy nàng lúc này, cũng không cảm nhận được uy nghiêm thuộc về Tiểu Yêu Hậu, mà là sự đau lòng. Ngươi, không có sao chứ? Vân Triệt bước một bước nhỏ về phía trước, lo lắng hỏi. Mạch máu của nàng đã đứt, không sống được lâu nữa đâu. Mạt Lị thản nhiên nói. Cái gì? Vân Triệt kinh hãi, làm sao có khả năng? Nàng chỉ chịu một đòn của Minh Vương mà thôi, tuy Minh Vương mạnh mẽ, nhưng Tiểu Yêu Hậu cũng là đế quân trung kỳ, làm sao có khả năng? Hừ, đấy là ngươi nghĩ. Mạt Lị xem thường hừ một tiếng, đến cảnh giới quân huyền, một cái cảnh giới nhỏ, chính là khác biệt một trời một vực. Mà Minh Vương lại vượt qua Tiểu Yêu Hậu một nửa cảnh giới. Hơn nữa Minh Vương ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, một đòn vừa nãy, cho dù không phải 10 phần lực lượng, cũng chí ít là 9 phần 10. Hơn nữa Tiểu Yêu Hậu vội vàng che ở trước mặt ngươi, không chỉ không kịp toàn lực chống đỡ, còn bị đánh vào chỗ yếu. Chưa nói nàng có thể kéo dài hơi tàn, coi như đột tử tại chỗ cũng không có cái gì kỳ quái. Vân Triệt nắm chặt hai tay, tâm hồn run rẩy không cách nào khống chế. Dĩ nhiên thực lực Minh Vương, đáng sợ như vậy ngay cả Tiểu Yêu Hậu cũng bị hắn một đòn trọng thương. Tiểu Yêu Hậu cũng bị như vậy, nếu như vừa nãy không phải là Tiểu Yêu Hậu thay hắn chịu đựng một đòn của Minh Vương, hắn hẳn đã chết. Hồ trái tim Vân Triệt kịch liệt co giật, nơi sâu xa trong tâm hồn, càng bị đụng chạm mạnh mẽ, kịch liệt run run không cách nào đình chỉ. Tại sao phải thay ta chặn lại một thoáng kia ngươi không biết, thứ mà Vân Triệt ta không thể chịu đựng trong đời này, chính là nợ nữ nhân mệnh sao? Bởi vì, lúc Linh Nhi chết ở trong lòng ta thì ta đã hứa hẹn với nàng, còn thề với linh hồn mình. Nếu như Tiểu Yêu Hậu chết rồi, mà cuối cùng ta thoát đi được, thì bên trong tâm hồn của ta, lại nhiều thêm một cái gông xiềng mà cả đời đều không tháo đi được. Ta làm sao có thể đối mặt với Linh Nhi? Tiếp theo ngươi định làm gì? Chờ chết sao? Cho tới bây giờ, ta vẫn không biết cái gì gọi là chờ chết. Vân Triệt cắn răng nói, đại đạo phù đồ quyết của ta đã đến tầng thứ 4. Nếu như có thể chạy ra khỏi nơi này, coi như mạch máu nàng đã đứt, chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày, ta thì có 6 phần 10 nắm chắc cứu được mạng của nàng. Vân Triệt, ta hỏi ngươi. Bỗng nhiên Tiểu Yêu Hậu lên tiếng, thanh âm của nàng đã rất là suy yếu. Nhưng vẫn nỗ lực dùng thanh âm trầm thấp đẩy lên uy nghiêm của Tiểu Yêu Hậu. Năm đó Yêu Vương và 10 vị tiền bối của Vân gia sở dĩ mất mạng ở Thiên Huyền Đại Lục, có phải là do Minh Vương gây nên? Đúng. Vân Triệt gật đầu nói, thời gian ra ra đi và vị trí đường hầm không gian đều bị Minh Vương thông báo cho Thiên Huyền Đại Lục. Bọn họ vừa đến Thiên Huyền Đại Lục liền trực tiếp rơi vào Thiên Uy Chấn Hồn trận được chuẩn bị từ trước. Bằng không, lấy thực lực của ông nội ta cùng 10 vị tiền bối Vân gia, làm sao có khả năng toàn quân bị diệt như vậy? Trên người Tiểu Yêu Hậu phóng thích một luồng thù hận thâm sâu đến mức tận cùng, Thiên Uy kiếm vực còn nói gì với ngươi? Minh Vương đã làm gì? Cái này? Vân Triệt thở ra một hơi, nói, kỳ thực tất cả chuyện liên quan tới Minh Vương, cũng không phải từ Thiên Uy kiếm vực biết được. Vậy ngươi làm sao biết được? Tiểu Yêu Hậu ngưng mi. Là suy đoán, nhưng những suy đoán này đã hoàn toàn biến thành hiện thực. Vân Triệt cảm thán nói, 3 tháng trước, ta mới tới Huyễn Yêu Giới, căn cứ vào những gì ta nghe thấy, cục diện của Yêu Hoàng Thành, nguyên nhân cùng quá trình Thiên Huyền Đại Lục xâm lấn, hành động không theo lẽ thường của Tiểu Yêu Hoàng, kết hợp với việc Gia Gia vừa vào Thiên Huyền Đại Lục liền chúng phải ám toán, thì ta liền nghĩ đến bên trong Yêu Hoàng Thành, tất có người câu kết cùng Thiên Huyền Đại Lục, hơn nữa 99% là Hoài Vương Phủ. Sau khi ta nói chuyện này cho phụ thân và ông ngoại, phụ thân có nói, nếu như những thứ này là thật thì dã tâm của Hoài Vương Phủ, không phải ở sau khi Tiên Yêu Hoàng Ngộ Hại mới xuất hiện, mà là trước đó. Sau đó, phụ thân liền nhắc tới cái tên Minh Vương. Mà hơi sắp xếp một chút, hết thảy điểm đáng ngờ, đều chỉ về hắn những năm này huyễn yêu giới dung chuyển không ngớt, nhưng hắn trong khoảng thời gian này lại triệt để mai danh ẩn tích, bản thân liền là điểm đáng ngờ to lớn. Mà sự thực cũng đúng như thế. Dã tâm cùng một ít động tác của Hoài Vương chỉ là danh nghĩa, âm mưu chân chính so với người yêu hoàng thành chứng kiến còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Người yêu hoàng thành chứng kiến là huyết thống yêu hoàng bị thiên huyền đại lục đoạn tuyệt, tiểu yêu hậu thân là nữ tử, nhưng không có cách thức tỉnh huyết thống, mà lại là không người nối nghiệp, vì lẽ đó Hoài Vương sinh sôi dã tâm, lôi kéo thế lực, muốn thay vào đó. Tuy bản chất cũng là mưu nghịch, nhưng ở thế nhân xem ra, tuyệt đối không tính là nhân thần cộng phẫn, thậm chí đối với rất nhiều cường giả mà nói, còn có thể tán đồng hành động của Hoài Vương, huyết thống yêu hoàng đã đoạn tuyệt, chỉ còn một vị tiểu yêu hậu, tộc hắn là đế chỉ là việc sớm hay muộn. Hoài Vương có đầy đủ dã tâm cùng năng lực, càng có đầy đủ thế lực, nếu hắn là đế, so với nữ nhân là đế càng khiến người ta chấp nhận. Hơn nữa sau khi tiểu yêu hậu thoái vị, người có tư cách trưởng khống huyễn yêu giới, cũng chỉ có Hoài Vương. Vì lẽ đó hành động của Hoài Vương cũng chỉ là hành động nóng vội mà thôi. Cũng bởi vậy, gia tộc thủ hộ cùng chư vương phủ cống hiến cho yêu hoàng tộc vạn năm, có hơn một nửa ngả về phía Hoài Vương. Nhưng chân tướng lại là Hoài Vương phủ cấu kết thế lực bên ngoài mưu hại yêu hoàng, mưu hại tiểu yêu hoàng, đoạn tuyệt huyết thống yêu hoàng nhất mạch, để thiên hạ an lầm than. Đây là hành động mất đi nhân tính, khiến nhân thần cùng phẫn. Nếu như chân tướng bị thế nhân biết, những gia tộc thủ hộ cùng vương phủ kia có thêm 10.000 cái lá gan, cũng không dám tìm đến phía Hoài Vương phủ. Mà Hoài Vương phủ cũng sẽ trở thành cái đích cho chúng nhân chỉ trích tới, làm địch thiên hạ, người người tới chu diệt. Tuy bây giờ tiểu yêu hậu cùng Vân Triệt đều biết cái chân tướng đáng sợ này, nhưng cho dù ngày hôm nay thoát khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, cũng không có cách nào nói cho hậu thế. Bởi vì thủ đoạn của Minh Vương cực kỳ cao minh, một loạt âm mưu cùng độc thủ đều không để lại chút vết tích nào. Yêu hoàng chết ở Thiên Huyền Đại Lục, tiểu yêu hoàng chết ở Thiên Huyền Đại Lục, yêu vương cũng chết ở Thiên Huyền Đại Lục, tất cả đều chỉ về Thiên Huyền Đại Lục, không có một cái nào chỉ về Minh Vương. Nếu thật sự mang chân tướng công bố hậu thế, ngược lại sẽ bị Hoài Vương phủ trả đũa. Minh Vương đúng là một cái nhân vật đáng sợ đến cực điểm. Nếu như không phải Vân Triệt gặp may cùng Thiên Ý sắp xếp gặp được Vân Thương Hải, biết được hắn năm đó vừa vào Thiên Huyền Đại Lục, liền tao ngộ ám hại thì mãi đến hiện tại, cũng không thể biết tất cả những chân tướng này và vẫn quên sự tồn tại của Minh Vương. Tiểu yêu hậu nhìn Vân Triệt, nơi sâu xa trong con người ánh lên dị quang. Vậy ngươi làm sao biết Minh Vương vẫn ẩn giấu ở hậu trường lại xuất hiện ở đây? Cũng là ngươi đoán được sao? Hừm, ta đã đoán. Vân Triệt gật đầu, thời điểm ngươi lấy được yêu hoàng tỷ liền bỏ dở đại điển, ta đã nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhất, chính là ngươi muốn sau khi lấy được yêu hoàng tỷ, trước tiên thức tỉnh huyết thống, tiếp theo nghĩ đến việc ngươi có phương pháp mạnh mẽ mở ra phong ấn Kim Ô Lôi Viêm Cốc, do đó lo lắng vạn nhất người Hoài Vương phủ cũng biết, thì họ sẽ nắm lấy cái cơ hội này này giết ngươi. Ta đã nói những lời này với phụ thân cùng ông ngoại, nhưng bọn họ không có lo lắng. Bởi vì họ cho rằng những chuyện này có trở thành sự thật, thì một khi ngươi tiến vào Kim Ô Tổ Địa, coi như là Minh Vương tự mình ra tay, cũng không thể làm gì ngươi. Sau đó ta không cách nào xua tan suy đoán cùng lo lắng của mình, liền tự mình đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc xác nhận một thoáng. Ở lối vào, ta không nhìn thấy phong ấn, nhưng nhìn thấy Huy Nhiễm, ta liền biết hết thảy lo lắng đã trở thành sự thật. Ta từ Huy Nhiễm xác nhận, Hoài Vương cùng Minh Vương, trong miệng phụ thân ta đã tiến vào bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Đồng thời còn từ Huy Nhiễm biết được ngươi coi như đến Kim Ô Tổ Địa, cũng không cách nào thức tỉnh huyết thống, cử động hôm nay chỉ cho Hoài Vương phủ một cái cơ hội giết ngươi. Vì lẽ đó, ta không chờ được đám người phụ thân đến nữa, liền một mình vào đây. Vân Triệt nói, dối, bởi vì hắn không thể nói cho tiểu yêu hậu. Biết nàng không cách nào thức tỉnh huyết thống là từ Mạt Lị biết được. Chuyện phụ hoàng ngươi bị Minh Vương hại, trước đó ta cũng không biết. Còn chuyện tiểu yêu hoàng gặp phải độc thủ của Minh Vương, là khi ta tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc mới nghĩ đến. Vân Triệt một mặt nghiêm nghị nói, ngươi có biện pháp mạnh mẽ tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, phụ thân ta cùng ông ngoại đều không biết. Nói vậy đây rõ ràng là bí mật của yêu hoàng tộc, mà Minh Vương lại biết rõ rõ ràng ràng. Ngay cả ngươi cũng không biết chuyện nữ giới không thể chịu đựng máu huyết của Kim Ô Thủy Tổ, nhưng Minh Vương lại biết rõ ràng. Trên thế giới này, người biết đến bí mật của yêu hoàng tộc các ngươi, cũng chỉ có thể là tiên yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng. Vì lẽ đó ta nghĩ đến khả năng duy nhất chính là, lúc tiểu yêu hoàng gặp độc thủ của Minh Vương, ý thức tan rã, Minh Vương đã tiến hành sư hồn đối với hắn, đoạt xá toàn bộ ký ức của hắn. Mà lúc trước Minh Vương đã xác minh sự thực này. Trong lòng tiểu yêu hậu run lên bần bật lần thứ hai. Hành động đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc và kết quả trắng tay trở về của nàng đều bị Minh Vương nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, yêu hoàng tỷ ở thời khắc nguy cơ có thể phát động huyết độn hắn, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Lá bài bài tẩy cứu mạng bực này, ở bất kỳ chủng tộc nào, cũng là chuyện bí mật không thể để cho bất cứ người nào biết. Nhưng Minh Vương lại biết rõ ràng. Vân Triệt nói năm đó tiểu yêu hoàng gặp độc thủ của Minh Vương xong còn bị sư hồn. Chuyện này làm cho nàng đau lòng đến nghẹt thở. Mà đây cũng là lời giải thích duy nhất cho suy đoán kia. Một người bị sư hồn xong, sẽ biến thành một cái thể xác không có tâm hồn, một cái xác chết di động đáng thương. Một vệt máu gần như đen kịt từ miệng tiểu yêu hậu chậm chậm tràn ra, kia không phải là nàng nội thương nghịch huyết, mà là tâm huyết do đau khổ cùng cực. Những năm này, nàng thời thời khắc khắc cảnh giác đề phòng Hoài Vương phủ, nhưng trong lòng hết sức oán hận, vẫn luôn là Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí từng thề, đến thời cơ thích hợp, dù cho chết, cũng phải tàn sát Thiên Huyền, để báo thù không đợi trời chung. Hôm nay mới biết, những năm này, nàng hoàn toàn hận sai người rồi. Phụ hoàng nàng là yêu hoàng, là người trưởng khống huyễn yêu giới, thiên hạ đều phải cúi đầu. Nhưng chân chính hại chết hắn cũng không phải là Thiên Huyền Đại Lục, mà là người hắn tín nhiệm nhất ám hại. Hoàng đệ, cũng là phu quân nàng, cũng không phải vì cứu phụ hoàng mà chết, mà đồng dạng gặp phải độc thủ. Hơn nữa chết rất thê thảm. Những năm này, thứ nàng nhìn thấy, toàn bộ là giả tạo, toàn bộ huyễn yêu giới, cũng đều là giả tạo. Tất cả mọi người bao gồm cả nàng cũng bị Minh Vương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, ngay cả tứ đại thánh địa Thiên Huyền Đại Lục cũng là công cụ cho Minh Vương lợi dụng. Minh Vương, hận ý trong lòng tiểu yêu hậu dâng cao, hai tay của nàng nắm chặt áo xám trước ngực, đến mức 10 ngón đang run rẩy cũng trở nên trắng bệch vô huyết. Minh Vương, Minh Vương, ta thành quỷ cũng không thà cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu yêu hậu lại phun ra một ngụm hắc huyết, trong máu đen xen lẫn mấy cục máu đông, nhìn rất kinh. Tiếp theo, cả người nàng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hai con ngươi trở nên mê ly, dần dần tan rã. Nhìn nàng phun ra máu, trong lòng Vân Triệt hơi động, vội vàng đỡ lấy đôi vai gầy yếu của nàng. Bàn tay của hắn vừa mới đụng chạm vào bờ vai của nàng, liền bị nàng dùng sức gỡ ra, nói, ta nói lại lần nữa. Không được, đụng vào ta. Nhìn tiểu yêu hậu vô cùng suy yếu, nhưng một trường này lại có khí lực không nhẹ. Khiến Vân Triệt lùi lại mấy bước, mà thân thể tiểu yêu hậu cũng kịch liệt rung động, suýt nữa ngã xuống đất. Nàng ngẩng đầu lên, gò má non nớt và sắc mặt của nàng làm cho người ta đau lòng, chỉ có điều nó vẫn hiện đầy vẻ băng lãnh cùng quật cường khó có khả năng tan ra, chỉ bằng việc hôm đó ngươi dùng con mắt khinh nhờn thân thể của ta. Coi như sau này ngươi là yêu vương, ta cũng muốn móc mắt của ngươi. Ngươi còn dám đụng vào ta, ta nhất định giết ngươi. Mạch máu nàng đã đứt, thể xác và tinh thần đều bị thương nặng. Mà vẫn còn để ý những thứ này, khóe miệng Vân Triệt giật giật, có chút không cam lòng nói, đêm hôm đó cũng không phải ta cố ý nhìn lén, ngay từ đầu ta đã ở chỗ đó, là ngươi không có phát hiện ra ta, tự mình cởi quần áo ra. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, một luồng hỏa diễm nóng rực bỗng nhiên đánh tới, cánh tay nhỏ nhắn của tiểu yêu hậu đã chộp vào cổ hắn, ngươi thực sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Mặc dù tiểu yêu hậu suy yếu, nhưng dù sao nàng cũng là đế quân trung kỳ, cho dù trạng thái bây giờ suy yếu, muốn giết Vân Triệt cũng dễ như trở bàn tay. Vân Triệt gật đầu, rất là nghiêm túc nói, bởi vì ngươi không có sát khí đối với ta. Vừa nói xong, Vân Triệt lo lắng tiểu yêu hậu vì vậy mà bạo tẩu, liền vội vàng nói tiếp, chúng ta đã bị bức đến tuyệt cảnh, hiện tại nên nghĩ cách để chạy khỏi nơi này. Ngươi muốn giết ta cũng tốt, muốn móc con mắt của ta cũng được, chí ít cũng phải chạy đi ra ngoài mới nói. Hừ, tiểu yêu hậu hơi vung tay, mang Vân Triệt đẩy ra xa, chạy đi. Ngươi vẫn còn ngây thơ vọng tưởng có thể chạy ra khỏi độc thủ của Minh Vương sao? Hiện nay, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, tình cảnh nguy hiểm và tuyệt vọng hơn thế này, ta đã trải qua không dưới 10 lần. Nhưng ta vẫn sống đến nay. Bởi vì coi như hơi thở tiếp theo ta sẽ tắt thở, thì ta cũng không tiếc tất cả để dãy giụa. Đừng nói là một cái Minh Vương, coi như 10 cái Minh Vương, ta cũng không ngồi chờ chết. Tiểu yêu hậu, ngươi là huyễn yêu chi đế. Nhưng trăm năm qua lại phải thừa nhận nỗi đau mất đi tất cả người thân, gánh vác áp lực mà người khác không cách nào tưởng tượng được, còn phải đối mặt với sự nghi vấn của thiên hạ, tương lai của yêu hoàng nhất mạch cùng dã tâm Hoài Vương phủ. Mà ngay cả như vậy, ngươi cũng bảo vệ được đế vương chi vị, tôn nghiêm của yêu hoàng tộc dòng dã trăm năm, Hoài Vương không cách nào đánh tan ngươi, mặc dù Minh Vương ám hại tiên yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, nhưng bởi vì ngươi mà mãi không thể toại nguyện. Mỗi lần phụ thân ta nhắc tới ngươi, đều mang theo kính ý sâu đậm. Mà sau khi ta thăm dò ra hết thảy chân tướng, ta đối với ngươi cũng là vô cùng khâm phục. Có thể nói, trong những nữ nhân ta gặp qua, ngoại trừ sư phụ của ta, thì ngươi là người ghê gớm nhất. Ngươi là tiểu yêu hậu cường đại, là nữ đế vương duy nhất trong lịch sử huyễn yêu giới. Người như thế giỏi lắm, làm sao lại cam nguyện nhận mệnh như vậy? Ta biết ngươi vì cứu ta, nên mới bị thương nặng, kinh mạch đã đứt. Nhưng, chỉ cần hôm nay có thể chạy ra khỏi nơi này, coi như ngươi kinh mạch đứt hết, ta cũng có biện pháp để ngươi sống sót. Đừng quên, cha mẹ ta trọng thương dòng dã hơn 20 năm, ta cũng có thể chữa trị. Tiểu yêu hậu, Vân Triệt hướng về phía trước, đứng ở trước người của nàng. Tiểu yêu hậu, ta vẫn luôn tin tưởng, trên đời này không có sự tình tuyệt đối. Càng không có chuyện tuyệt đường. Nếu như ngươi không cam tâm chết. Nếu như ngươi còn muốn tự tay báo thù cho phụ hoàng cùng tiểu yêu hoàng của ngươi. Hãy đi cùng ta, dùng một hơi thở dốc ngắn ngủi này, nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc hết thảy chạy đi. Tiểu yêu hậu giật mình, kinh ngạc nhìn vào trong con ngươi của Vân Triệt. Từ trong đồng tử, nàng nhìn thấy sự lo lắng, nhưng không có sợ hãi, càng không có một tia tuyệt vọng. Thần thái thuộc về hắn, cũng không có một phần nào là nhụt chí. Đây là lần thứ nhất, ánh mắt của một người để cho nàng cảm thấy có chút lóa mắt. Nàng thất thần thật lâu, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu lờ mờ, có rung động xa lạ. Còn nữa, còn có một điểm trọng yếu nhất. Vân Triệt vô cùng nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết, yêu hoàng nhất tộc các ngươi, có một cái bí mật chỉ có yêu hoàng tại nhiệm cùng gia chủ Vân gia mới biết. Tiên yêu hoàng ngộ hại, không kịp mang bí mật này nói cho tiểu yêu hoàng, mà gia gia của ta, cũng tao ngộ kiếp nạn ở thiên huyền đại lục lúc ta và gia gia gặp nhau, chẳng những giao yêu hoàng tỷ cho ta, mà ngay cả bí mật quan trọng nhất của yêu hoàng tộc các ngươi, cũng nói cho ta biết, muốn ta chính miệng truyền đạt cho ngươi. Vân Triệt để tinh thần tiểu yêu hậu chấn động mạnh. Thân là yêu hoàng chi nữ, đương nhiên nàng biết sự tồn tại của bí mật này, mặc dù nàng một mực không hiểu vì cái gì mà gia chủ Vân gia có thể biết, nhưng thái tử ở trước khi kế vị không được biết, nhưng vô luận là nàng hay là tiểu yêu hoàng mặc dù hiếu kỳ, cũng chưa từng truy vấn qua. Nàng vốn cho rằng, tiên yêu hoàng cùng yêu vương lần lượt gặp nạn, cái bí mật này cũng vĩnh viễn bị chôn giấu, vậy mà Vân Triệt lại mang theo cái bí mật này trở về. Nàng nhìn vào con mắt của Vân Triệt thời điểm hắn nói chuyện, bên trong ánh mắt không có một tia hư giả. Bí mật này không thể thông báo cho ngươi, không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì nó phải ở thời điểm nguy hiểm nhất, thời khắc mấu chốt nhất mới có thể vận dụng. Ngay như yêu hoàng tộc bây giờ. Nếu sớm biết được, định lực lại không đủ, sẽ không làm ra được sự tình đảo ngược. Bởi vì, đây là một phương pháp, có thể cho người thừa kế yêu hoàng. Bước vào bán thần chi cảnh, có được lực lượng nửa bước thần huyền. Bán thần chi cảnh, nửa bước thần huyền. Đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù đối với tiểu yêu hậu mà nói, nó cũng quá mức mộng ảo. Ngươi nói, cái gì? Nàng không thể tin được lẩm bẩm. Tất cả những chuyện vừa rồi, đều là gia gia của ta chính miệng nói cho ta biết. Nếu như có một chữ là hư giả, sau khi ta chết ta sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục. Vân Triệt dùng ánh mắt không có chút gợn sóng nào đối mặt với tiểu yêu hậu, ngưng trọng nói, đến lúc đó, ngươi muốn tự tay giết Minh Vương, tuyệt không phải là việc khó. Ngươi muốn nghịch chuyển Hoài Vương phủ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể trọng chỉnh huyễn yêu giới, khiến thiên hạ không có người không theo. Những gia tộc bội phản ngươi cũng sẽ run rẩy cùng sám hối ở dưới chân của ngươi. Chỉ cần hôm nay có thể sống sót, những thứ này đều có thể thực hiện. Cho nên, ngươi không có bất kỳ cái gì lý do gì ngồi chờ chết ở chỗ này. Nửa bước thần huyền báo thù cho vi phụ, báo thù cho vi phu. Trọng lập yêu hoàng chi uy, trọng chỉnh huyễn yêu giới. Mỗi một lời nói của Vân Triệt như một đạo kinh lôi nổ vang ở bên trong linh hồn của nàng. Con mắt của nàng bắt đầu u ám cùng tĩnh mịch, càng ngày càng run rẩy kịch liệt, một loại khát vọng sâu đậm, đang điên cuồng ngưng tụ. Răng rắc, một đạo tử lôi to lớn từ trong không trung bổ xuống, mang mặt đất vô cùng cứng rắn oanh ra một cái hố to lớn, dư ba mãnh liệt hướng bên này phóng xạ mà ra, hất văng tiểu yêu hậu đã rất là hư nhược ra ngoài. Vân Triệt cấp tốc phi thân lên, một giây sau tiếp được tiểu yêu hậu ở trên không trung, cánh tay phải ôm ở trên eo của nàng. Áo bào của tiểu yêu hậu rộng thùng thình. Nhưng thân thể của nàng lại vô cùng đơn bạc, nhất là vòng eo nhỏ yếu của nàng, giống như là cành liễu non trước gió, lấy hai cánh tay của Vân Triệt, có thể dễ dàng khép lại. Toàn thân tiểu yêu hậu hơi cương lên, nhưng lần này, nàng không có trấn khai Vân Triệt, mà thấp giọng nói, đi, ta muốn giết Minh Vương báo thù cho phụ hoàng cùng hoàng đệ của ta. Ta không thể chết ở chỗ này. Dẫn ta đi vô luận như thế nào ta cũng không thể chết ở chỗ này. Không thể nghi ngờ Vân Triệt đã cho tiểu yêu hậu, hy vọng cùng khát vọng vô cùng to lớn. Vân Triệt mỉm cười, nặng nề gật đầu, cánh tay ôm vòng eo nhỏ bé của nàng cũng thoáng chặt hơn một chút, ngươi quen thuộc kim ô lôi viêm cốc hơn ta. Đi phương hướng nào có lợi nhất đối với chúng ta? Hướng đông thủy tổ chi địa cũng ở phương hướng đó. Mặc dù không có yêu hoàng tỷ thì không cách nào tiến vào, nhưng nếu có thể đến được nơi đó trước khi Minh Vương tìm được chúng ta thì kim ô thánh thần cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Được. Vân Triệt dùng sức gật đầu, thi triển huyễn quang lôi cực. Triển khai toàn bộ tốc độ, như một đạo lôi điện bay nhanh về hướng đông. Mà kỳ thực, vô luận là Vân Triệt hay là tiểu yêu hậu, cũng biết rõ muốn ở trước khi Minh Vương xuất hiện đến được kim ô tổ địa, gần như là chuyện không có khả năng, mà coi như thật có thể tới nơi đó. Kim ô hồn linh có để ý đến hay không, cũng đã sớm có đáp án. Bởi vì lấy năng lực của chân thần chi linh, tình huống của toàn bộ kim ô lôi viêm cốc như thế nào, nó đều biết nhất thanh sở nhị. Nếu nó thực sự biết xuất thủ tương trợ, thì nó đã sớm xuất thủ lúc tiểu yêu hậu tao ngộ Minh Vương cùng Hoài Vương. Dù sao, nó cũng là người ban huyết thống kim ô cho yêu hoàng nhất mạch, là ân nhân của bọn họ mà không phải là thủ hộ giả. Sao lại xen vào việc của người khác? Vân Triệt nói bí mật nửa bước thần huyền cho tiểu yêu hậu cũng không phải là giả. Thời điểm yêu hoàng tộc tao ngộ tuyệt cảnh ngập đầu, liền có thể vận dụng bí mật của yêu hoàng tộc, có được lực lượng nửa bước thần huyền. Ở cái thế giới này lực lượng đó tuyệt đối là vô địch. Từ đó thay đổi càn khôn, trọng trấn yêu hoàng tộc. Nhưng những thứ này cũng chỉ là một nửa. Một nửa khác là mặc dù cái bí pháp này có thể cho người có được yêu hoàng, huyết mạch thu được lực lượng nửa bước thần huyền, nhưng thọ nguyên cũng chỉ còn lại 3 năm. Đây cũng là lý do Vân Triệt ở trong yêu hoàng thành dòng dã 3 tháng, lại từ đầu đến cuối không mang cái bí mật này truyền đạt cho tiểu yêu hậu. Dưới trợ giúp của huyễn quang lôi cực, tốc độ Vân Triệt càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tiểu yêu hậu đều phải kinh ngạc. Chỉ có huyền lực thiên huyền cảnh, hơn nữa trên người không có huyền lực quá mức mãnh liệt ba động, lại có thể đẩy tốc độ tăng lên đến mức có thể so với cảnh giới đế quân sơ kỳ. Chuyện này ở trong nhận thức của bất luận huyền giả nào, cũng là sự tình không thể xảy ra. Vân Triệt một đường hướng đông, bỏ lại vô số hỏa linh cùng lôi linh ở đằng sau. Hai mi mắt của hắn khóa chặt, ánh mắt không ngừng quét về phía trước, tìm kiếm bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Tiểu yêu hậu đã nói qua, nơi này là biên giới phía tây bắc của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, tiếp tục đi tới, sẽ không nhìn thấy đại địa bị nung đỏ, không thấy núi lửa bị ngọn lửa bao trùm nữa, mà chỉ nhìn thấy một mảnh huyết sắc đáng sợ đang lăn lộn, giống như một mảnh huyết ngục vô tận vậy. Vân Triệt không khỏi hỏi, biên giới Kim Ô Lôi Viêm Cốc là cái gì? Là không gian bích trướng sao? Không, là 3.000 dặm dung nham. Nhưng dung nham này không phải là dung nham bình thường, mà là huyền thạch bị kim ô hỏa diễm hòa tan. 3.000 dặm dung nham này bao quanh toàn bộ Kim Ô Lôi Viêm Cốc, được xưng là tử vong chi hải. Nếu dám đụng vào tử vong chi hải, cho dù là Minh Vương cũng sẽ bị thương trong nháy mắt. Nếu như chui vào trong đó, chỉ mấy hơi ngắn ngủi sẽ bị đốt thành tro bụi. Nếu chúng ta gặp Minh Vương ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn mang chúng ta ném vào tử vong chi hải, chôn vùi hết thảy dấu vết. Thanh âm của tiểu yêu hậu vừa dứt, một cái thanh âm rất là ôn hòa, nhưng đối với bọn hắn lại không khác cơn ác mộng từ không trung chuyển đến. Ha ha, quả nhiên thải y công chúa vẫn thông minh lanh lợi như trước đây, ý nghĩ không hẹn mà trùng hợp cùng bản vương. Đột nhiên động tác của Vân Triệt đình chỉ, cắn chặt răng nhìn về phía trước không gian phía trước hắn không đến 30 trượng, đang kịch liệt vặn vẹo, lúc thân thể hắn đình trệ, không gian vặn vẹo bỗng nhiên xé mở. Minh Vương chậm rãi từ bên trong đi ra, khuôn mặt mang theo nụ cười nhạt, bên cạnh người là Hoài Vương đang cười lạnh. Minh Vương. Tiểu yêu hậu nhìn chòng chọc vào Minh Vương, hai chữ tràn ra từ giữa hàm răng, mang theo thống khổ sâu đậm cùng cừu hận lớn nhất đời này. Ồ, tiểu yêu hậu, tình hình hiện tại của ngươi nhìn qua thật giống như không tốt. Tâm mạch đã đứt, ngũ tạng đều bị thương, nhất định hiện tại rất thống khổ đúng không? Hoài Vương ngạo nghễ cười gằn, nhiều năm như vậy bản vương đều không thể chân chính làm gì ngươi. Nhưng phụ vương ta tự mình ra tay, coi như ngươi là tiểu yêu hậu, cũng không đỡ nổi một đòn. Ồ, nhìn tư thế của các ngươi, chẳng lẽ còn muốn ở trong mơ chạy trốn hay sao? Ha ha! Hoài Vương cuồng tiếu lên, bản vương còn tưởng rằng các ngươi sẽ tự mình kết thúc, không cho chúng ta có cơ hội giết các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại làm loại chuyện buồn cười nhất trên đời này. Các ngươi đã muốn chạy trốn, vậy thì cứ việc trốn đi, để bản vương ngắm nghía cẩn thận các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Ha ha! Tốc độ xuất hiện của Minh Vương so với Vân Triệt dự đoán còn muốn nhanh hơn nhiều lắm, ánh mắt của hắn ngưng lại, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, tiếng cười lớn cùng ngôn từ cuồng ngạo khiến của Hoài Vương khiến linh hồn hắn bị đảo lộn, toàn bộ lực lượng tinh thần của hắn tập trung ở trên người Minh Vương. Ôm chặt ta. Bên trong tâm hồn của tiểu yêu hậu bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Vân Triệt, vững vàng ôm chặt lấy ta, chốc lát nữa bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được buông ra, càng không thể ra tay. Chỉ cần ngươi còn một tia ý thức, dù như thế nào cũng không được buông ra. Đây là hy vọng duy nhất chạy đi của chúng ta. Tin tưởng ta. Tiểu yêu hậu ngẩn ra. Bây giờ bọn họ mới chân chính đối mặt với tuyệt cảnh. Không cần nói Minh Vương, chỉ cần một mình Hoài Vương là có thể dồn họ vào chỗ chết dễ như ăn cháo. Coi như Vân Khinh Hồng ở đây, cũng không thể có đường sống. Ngay cả Vân Triệt ở trước mặt kẻ đáng sợ nhất huyễn yêu giới, cũng không ai sẽ tin hắn có khả năng thoát đi. Dù cho mảy may dãy dụa cũng sẽ không có. Nhưng tiểu yêu hậu vẫn không tự chủ được. Giang hai cánh tay ra thuận theo lời nói của Vân Triệt, ôm chặt lấy hông của hắn. Ở trên yêu hoàng đại điển, hắn khiến tất cả những chuyện khó tin biến thành sự thực, lần lượt khiến sự trào phúng của tất cả mọi người biến thành trố mắt ngoác mồm. Một mình hắn chấn chỉnh lại danh vọng của Vân gia, để Hoài Vương nắm chắc phần thắng sụp đổ. Làm cho nàng lần thứ nhất, bị một người thuyết phục. Cũng làm cho nàng ở hiện tại, không tự chủ được đi tín nhiệm hắn. Ôm chặt nam tử chỉ có 22 tuổi, thực lực nhỏ yếu, nhưng không tiếc nguy hiểm đến tính mạng xông tới bảo vệ nàng, khiến nàng cảm giác được tâm hồn của chính mình lập tức yên ổn đi rất nhiều, cảm giác thất thần không thể nào hiểu được này, để nơi sâu xa trong tâm hải, bồng bềnh một thanh âm, đây chính là cảm giác dựa vào à? Minh Vương giơ hai tay lên, ngửa mặt lên trời, Thải Y công chúa, yêu hoàng tộc các ngươi đã thống trị huyễn yêu giới vạn năm, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Sau ngày hôm nay, huyễn yêu giới sẽ không có yêu hoàng. Nhi tử của bản vương sẽ không còn là Hoài Vương, mà sẽ lập tức leo lên đế vị trở thành Hoài Đế. Không tốn thời gian dài, yêu hoàng tộc các ngươi sẽ bị huyễn yêu giới quên lãng, Thải Y công chúa ngươi, không chỉ là một đời yêu hoàng cuối cùng, còn là thời đại nhục nhã nhất. Đáng tiếc những thứ này, ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy. Phụ vương, Hoài Vương lên tiếng nói, để con tới kết liễu bọn họ đi. Hai người này là kẻ đáng thương cùng đường mặt lộ, căn bản không xứng để phụ vương tự mình động thủ. Đặc biệt là Vân Triệt, không tự tay giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng của con. Minh Vương hơi liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi là một đế quân trung kỳ, sẽ lập tức trở thành huyễn yêu chi đế, lại bức thiết muốn tự ra tay giết một người có tuổi tác, thực lực đều kém xa ngươi, ngươi ở trước mặt hắn, đâu chỉ là thất bại thảm hại. Thanh âm nhàn nhạt của Minh Vương để toàn thân Hoài Vương cứng đờ, tiếp theo xấu hổ cúi đầu nói, là hài nhi vô năng. Không, bản vương cũng không có nói ngươi sai. Minh Vương từ từ nói, đây là người thứ nhất để lòng ngươi rối như tơ vò, không kìm chế được nỗi lòng, nhưng lại là một người trẻ tuổi chỉ có hơn 20 tuổi, tự nhiên ngươi khó có thể tiêu tan. Ngay ngươi cũng không có tự mình phát. Hiện, tâm hồn của ngươi đã bởi vì hắn, mà gieo xuống tâm ma chỉ khi ngươi tự tay giết Vân Triệt, mới có thể triệt để tiêu diệt tâm ma này. Giết bọn họ đi. Bỗng nhiên Hoài Vương ngẩng đầu, trầm giọng nói, dạ. Còn có. Đối mặt với người tất phải giết, cho dù đối phương nhỏ yếu đến đâu, thậm chí đã là người sắp chết dưới đao của ngươi, cũng vĩnh viễn không được trêu đùa đối phương. Muốn giết, liền trong thời gian ngắn nhất nhổ cỏ tận gốc. Xin nghe phụ hoàng giáo huấn. Hoài Vương cúi người một cái, sau đó đứng ở phía trước Vân Triệt, một luồng khí thế vô cùng to lớn cũng bao phủ xuống, vững vàng khóa chặt hắn. Hoài Vương lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt thản nhiên mà ngạo mạn như nhìn hai con ấu trùng đáng thương. Vân Triệt, mấy canh giờ trước, bản vương còn đang liều mạng nghĩ, sẽ có một ngày tự tay chém ngươi thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng, nhưng hiện tại đã không trọng yếu nữa. Bản vương sẽ lập tức trở thành huyễn yêu chi đế, cuối cùng đừng nói là ngươi đáng để bản vương ghi hận, mà ngay cả tư cách để bản vương nhìn thẳng cũng không có. Lúc ngươi chết có tiểu yêu hậu vì ngươi chôn cùng, cũng không thiệt thòi lắm. Ngươi tới địa ngục, tiếp tục bảo vệ tiểu yêu hậu của ngươi đi. Nhãn thần Minh Vương xuất hiện vẻ dữ tợn trong chớp mắt, hai cánh tay hắn giơ lên, trong tiếng cười sang sảng, một đoàn hắc hỏa hình đầu lâu ngưng tụ ở trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt đã bành trướng ra hơn 10 trượng, thoáng chốc, ánh sáng của toàn bộ thiên địa đều lu mờ đi rất nhiều, hỏa linh, lôi linh ở xung quanh cực kỳ kinh hãi, điên hướng về bốn phía chạy thục mạng. Hoài Vương chưa bao giờ cãi lời Minh Vương, đòn đánh này càng ngưng tụ 9 phần 10 sức mạnh của hắn. Cỗ đọa viêm chi lực này, đối phó với một huyền giả chỉ có cảnh giới thiên huyền đã không đơn thuần là khuếch đại, mà ngay cả tiểu yêu hậu với trạng thái hiện tại cũng bị oanh diệt trong nháy mắt. Chết đi. Thiên địa xuất hiện một sát na tối tăm, đọa lạc ma viêm khổng lồ phát sinh ra một tiếng gào thét khủng bố như ma quỷ, đánh về phía Vân Triệt. Mục đích bọn họ đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc ngày hôm nay là đánh giết tiểu yêu hậu, nhưng bất kể công kích của Minh Vương hay là Hoài Vương đều đổ dồn vào Vân Triệt mà không phải là tiểu yêu hậu. Ở trong tiềm thức của bọn hắn, uy hiếp của Vân Triệt còn lớn hơn tiểu yêu hậu. Công kích đáng sợ như thế, không cần nói thiên huyền cảnh, dù cho là một cái bá hoàng cũng hẳn phải chết. Huyền khí trên người tiểu yêu hậu tăng vọt, vừa muốn bất chấp hậu quả tâm mạch nát tan để chống đỡ, thì nghe được một tiếng gầm dữ dội của Vân Triệt, không được cử động. Thân thể Vân Triệt toàn lực rút lui, cánh tay phải gắt gao ôm lấy tiểu yêu hậu. Nhưng ở bên dưới uy thế của Hoài Vương, hành động của hắn cực kỳ gian nan, đọa lạc ma viêm trong con người càng ngày càng gần. Ở một sát na đọa lạc ma viêm sắp đánh vào thân thể của hắn, hắn bỗng nhiên xoay người, tùy ý để đọa lạc ma viêm oanh vào phía sau lưng chính mình. Phong vân tỏa nhật, ầm. Theo một tiếng nổ vang trời truyền ra, đọa lạc ma viêm đến từ Hoài Vương ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt hỏa diễm tràn ngập chu vi mười mấy dặm, dường như biến thành thế giới viêm nhật, Vân Triệt như một cái lá rụng bị cơn lốc bao phủ, thổi bay ra bên ngoài mười mấy dặm. Thời điểm nhìn thấy bóng người hắn văng ra bên ngoài mười mấy dặm, thì nét cười trên mặt Hoài Vương đột nhiên cứng ngắc lại. Ngay cả sắc mặt Minh Vương cũng xuất hiện sự biến hóa, cái gì? Dưới một đòn gần như toàn lực của đế quân trung kỳ, không cần nói một cái thiên huyền cảnh, coi như là 100, 1000 cái cũng sẽ bị oanh diệt thành hư vô trong nháy mắt, ngay cả một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Vân Triệt chỉ bị mạnh mẽ đánh bay ra bên ngoài mười mấy dặm, thân thể của hắn vẫn hoàn chỉnh như cũ, tuy khí tức cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn tồn tại như trước. Ngay cả ý thức của hắn cũng phân minh không có tán loạn. hơn nữa còn mang theo tiểu yêu hậu, lấy tốc độ không hợp với huyền khí của hắn bay nhanh về phương Bắc. Dĩ nhiên, không chết. Con ngươi Hoài Vương phóng to thật lâu vẫn không cách nào thu về trạng thái bình thường, dù như thế nào đi nữa cũng không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn làm sao biết, Vân Triệt có thân thể long thần, có đại đạo phù đồ quyết che chở, lại trải qua 18 tháng dòng dã rèn luyện trong không gian bão táp, cho dù không lấy huyền lực chống đỡ, thì một cái bá hoàng phổ thông cũng khó mà thương tổn đến hắn. Hơn nữa, có phong vân tỏa nhật, cùng với huyền lực hỏa hệ mạnh mẽ chống lại cho dù một đòn toàn lực của Hoài Vương, cũng đừng nghĩ lấy được tính mạng của Vân Triệt. Hừ, tuy rằng không chết nhưng đã trọng thương, chí ít toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã lệch vị trí, kinh mạch cũng đứt đoạn hơn nửa. Thanh âm của Minh Vương bình thản, nhưng vẻ kinh ngạc bên trong tròng mắt vẫn không có hoàn toàn biến mất. Một huyền giả chỉ có cảnh giới thiên huyền, mạnh mẽ chống đỡ một đòn toàn lực của đế quân trung kỳ lại bất tử. Hơn nữa vẫn còn năng lực chạy trốn sâu trong linh hồn Minh Vương càng bốc lên hàn ý. Nếu người này không chết, chờ hắn trưởng thành, sẽ đáng sợ đến mức độ nào. Cũng may, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Lập tức đuổi theo. Giết bọn họ. Minh Vương trầm thấp nói. Vân Triệt triển khai huyễn quang lôi cực đến mức tận cùng. Do bị trọng thương nên trước mắt của hắn lúc thì thanh minh, lúc thì mơ hồ, nhưng tốc độ từ đầu đến cuối không có yếu bớt chút nào. Bọn họ vốn ở khu vực biên giới Kim Ô Lôi Viêm Cốc, mà phía dưới bọn họ lúc này đã là hào quang màu đỏ đậm, đó là biển dung nham sôi trào dòng dã vạn năm. 3000 dặm tử vong chi hải. Chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuôi cánh tay tiểu yêu hậu, khiến nàng nhìn về phía tay của mình. Hai cánh ta trắng như tuyết đã bị máu đỏ tươi hoàn toàn nhiễm đỏ, giống như vừa nhúng vào trong ao máu. Toàn bộ thân thể tiểu yêu hậu nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Vân Triệt. Từ trên mặt Vân Triệt, nàng không nhìn thấy thần sắc thống khổ. Trái lại ở dưới ánh mắt của nàng còn chậm rãi cười, yên tâm, ta không có chuyện gì. Thanh âm nhẹ nhàng cùng với nụ cười ôn hòa giống, như ma lực chạm vào linh hồn tiểu yêu hậu, làm cho nàng thất thần trong nháy mắt, quên mất phải nói gì. Có phải cảm thấy, ta rất đáng gờm hay không, khà khà. Vân Triệt nhếch môi cười, bọn họ càng ngày càng tiến nhập sâu vào tử vong chi hải, không khí nóng bỏng phất qua bên cạnh đã vượt qua mức cực hạn người thường có thể chịu đựng, từ lâu. Tiểu yêu hậu. Phía sau, Minh Vương cùng Hoài Vương nhanh chóng tới gần, chỉ ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền rút ngắn một nửa khoảng cách, nhưng khi chạy đến tử vong chi hải, tốc độ của bọn họ rõ ràng chậm lại, có thể bọn họ đoán được Vân Triệt muốn làm cái gì, cũng có thể là tử vong chi hải quá mức đáng sợ, để bọn họ cũng không dám tới gần. Hắn dĩ nhiên thâm nhập tử vong chi hải. Hoài Vương cắn răng nói. Một đòn vừa nãy không có giết chết Vân Triệt, khiến hắn không cách nào tiêu tan. Xem ra, hắn lựa chọn cái chết cương liệt. Minh Vương thản nhiên nói, hừ. Cũng được, cũng coi bớt đi khí lực của chúng ta. Chết trong tay chúng ta, kết quả cuối cùng cũng là hóa thành cho tàn trong tử vong chi hải. Tốc độ của Vân Triệt cũng chậm lại, cho đến khi hoàn toàn đình trệ. Hắn không có xoay người lại nhìn Minh Vương cùng Hoài Vương đã cách mình rất gần. Mà có chút mờ mịt nhìn về đại dương đỏ ngòm mênh mông vô bờ phía trước, ta cũng không biết lựa chọn như vậy, có thể cho ngươi sống sót hay không. Nhưng đây là khả năng duy nhất ta có thể nghĩ đến. Ôm chặt ta nhắm mắt lại. Huyền lực trên người Vân Triệt phóng thích, phượng chi viêm bốc lên, ngọn lửa màu đỏ thắm bao vây chính mình và thân thể tiểu yêu hậu, nhưng không có khiến tiểu yêu hậu cảm thấy nóng rực. Chỉ có một loại cảm giác ấm áp như gió xuân phất qua thân thể. Vân Triệt nhắm hai mắt lại hít một hơi. Hai tay hắn ôm chặt tiểu yêu hậu trong lòng, thu hồi huyền lực lơ lửng giữa trời, cùng nàng rơi xuống thẳng đến khi rơi vào tử vong chi hải phía dưới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sóng khí nóng rực trên bầu trời tử vong chi hải, so với huyền hỏa của một vị bá hoàng, phổ thông toàn lực phóng ra còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Hỏa linh du đãng trên bầu trời càng phóng thích ra khí tức bá huyền. Có người nói sâu trong tử vong chi hải còn thai nghén ra hỏa linh cảnh giới quân huyền. Sau khi trơ mắt nhìn Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu rơi vào tử vong chi hải, thân hình Minh Vương liền đình chỉ lại, ống tay áo vung lên, mang theo Hoài Vương xuyên qua không gian, rời khỏi bầu trời tử vong chi hải lùi đến biên giới. Bởi vì thời gian lâu dài, cho dù mạnh như Hoài Vương, cũng khó có thể chịu đựng. Hừ, vậy mà để cho bọn họ chết rồi. Thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Rơi vào tử vong chi hải chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có một tia khả năng còn sống. Bởi vì ngay cả cha của hắn rơi vào trong đó, nhiều nhất 10 tức thời gian, cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Nhưng Hoài Vương không có quá nhiều khoái ý, trái lại còn nghiến răng nghiến lợi không cam lòng. Bởi vì Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu nên bị hắn sâu xé hành hạ đến chết, nhưng khi hắn toàn lực ra tay lại không có giết bọn họ, trái lại để bọn họ có cơ hội tự mình kết thúc. Đặc biệt là Vân Triệt. Tuy hắn chết rồi, nhưng sự tức giận, ở trong lồng ngực hắn dòng dã một ngày lại không thể hoàn toàn phát tiết hết, để hắn cực kỳ khó chịu. Vừa nãy ngươi không thể giết bọn họ, thì bản vương đã biết bọn họ sẽ lựa chọn kiểu chết này. Minh vương thản nhiên nói, là hài nhi vô năng. Hoài vương cúi đầu trả lời, thôi. Hai mắt Minh vương hững nhìn tử vong chi hải đang sôi trào, rồi chậm rãi cười gằn, hôm nay đại điển thất bại thảm hại, nhưng lại là nhân họa đắc phúc. Yêu hoàng tỷ trở về, để tiểu yêu hậu cho chúng ta một cái cơ hội giết nàng. Vân Triệt xông tới, càng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, diệt vong. Ở tử vong chi hải, không có nửa điểm vết tích lưu lại, coi như phía sau hắn thật sự có một cái sư phụ hoặc là thế lực mạnh mẽ, cũng không thể nghĩ tới chúng ta. Đây đều là thiên ý, là thiên giúp bộ tộc chúng ta. Không sai, đều là thiên ý. Hoài vương cười lớn một tiếng, tiểu yêu hậu chết, trên đời này đã không còn huyết thống yêu hoàng. Sau này huyễn yêu giới, chính là thiên hạ của chúng ta. Chúc mừng phụ vương. Không, là chúc mừng bộ tộc chúng ta, rốt cục cũng thuận theo thiên ý, trưởng khống huyễn yêu giới. Không nên cao hứng quá sớm. Minh vương chậm rãi nói, tiểu yêu hậu chết, chỉ là hồi kết của yêu hoàng nhất mạch. Con đường thành đế của ngươi còn có rất nhiều chướng ngại vật. Những gia tộc thủ hộ cùng với vương phủ tử chung với yêu hoàng tộc, đều là cản trở to lớn. Đặc biệt là Vân, Mộ nhị tộc, đúng như Vân Triệt nói, bọn họ cũng đã hoài nghi đến sự tồn tại của bản vương. Phụ vương yên tâm. Hoài vương làm ra một bộ tư thái đã tính trước tất cả, lúc tiểu yêu hậu còn tại vị, bọn họ đã bị áp chế đến mức can đảm vọng động cũng không có. Bây giờ tiểu yêu hậu đã chết, bọn họ mất đi người tâm phúc, càng là năm bè bảy mảng. Nói không chừng, còn có thể chen lấn lẫn nhau quy hàng hoài vương phủ chúng ta, nếu nói cản trở đáng để ta bụng, hừ, chỉ bằng một tên Vân Khinh Hồng tái sinh, còn không làm được cái gì. Mặt Minh vương không hề cảm xúc, chậm rãi gật đầu, trong thời gian ngắn vi phụ vẫn không thể lộ diện như cũ. Đường đã thuận lợi xây xong, cần làm gì loại bỏ chướng ngại vật cuối cùng, liền do ngươi quyết định. Nếu những này ngươi đều không làm được, nhất định không để cho phụ vương thất vọng. Không chờ Minh vương nói xong, mặt Hoài vương đã tràn đầy ngạo khí, nói như chém đinh chặt sắt. Bỗng nhiên Minh vương xoay người, lãnh đạm nhìn phía nam, trầm thấp nói, người Vân gia cùng Mộ gia đã đi vào. Tổng cộng có 12 người. Hừ, đội hình đầy đủ, nhưng đáng tiếc, quá trễ. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Tránh bọn họ sao? Hoài vương hỏi, trong thần sắc không có một chút bất ngờ cùng hoảng loạn nào. Không cần. Minh vương nâng cánh tay lên, đem yêu hoàng tỷ nâng lên. Ngươi biết vì sao vi phụ nắm chắc dồn tiểu yêu hậu vào chỗ chết, còn phải phí công sức cướp lấy yêu hoàng tỷ không? Hoài vương đáp, phụ vương đã nói, người yêu hoàng tộc có yêu hoàng tỷ trên người. Nếu như ta ngộ nguy hiểm đến tính mạng, yêu hoàng tỷ sẽ tự động dùng máu huyết yêu hoàng phát động huyết độn. Hơn nữa loại lực lượng này có thể để người ta chạy ra bên ngoài Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Mặt khác nếu như tiểu yêu hậu tìm cơ hội chạy trốn, nàng sẽ dựa vào yêu hoàng tỷ trực tiếp thoát ly khỏi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Nói tới chỗ này, Hoài vương bỗng nhiên ngộ ra, phụ vương, lẽ nào? Không sai. Minh vương nắm lấy yêu hoàng tỷ, muốn thoát ly Kim Ô Lôi Viêm Cốc, phải có huyết thống yêu hoàng. Nhưng trong trí nhớ tiểu yêu hoàng rõ ràng nói vương tộc nắm giữ huyết thống yêu hoàng, mỏng manh cũng có thể phát động huyết độn. Chỉ có điều cần nhiều máu hơn một chút mà thôi. Nhưng bí mật này chỉ có phụ tử chúng ta biết mà thôi. Trong mắt thế nhân, muốn ra vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, chỉ có thể đợi phong ấn trọng sinh, sau đó bị mạnh mẽ đẩy ra, chứ không có phương pháp nào khác. Nếu như thế, phụ tử chúng ta lấy yêu hoàng tỷ trực tiếp thoát ly Kim Ô Lôi Viêm Cốc, sau đó ngươi hiện thân ở yêu hoàng thành, để cho mọi người đều biết khoảng thời gian này, ngươi không có ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Sau khi tin tức tiểu yêu hậu biến mất ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc truyền ra, nếu hai nhà Vân Mộ dám nhằm vào ngươi, ngươi liền nhờ vào đó để bọn họ á khẩu không trả lời được, thậm chí trả đũa ngược lại. Đột nhiên con mắt Hoài vương sáng ngời, hầu như thấy được vẻ mặt khó coi đến cực điểm của Vân Khinh Hồng, phụ vương anh minh, tạm thời đợi nửa canh giờ. Ánh mắt Minh vương nhìn về phía tử vong chi hải lần thứ hai, thản nhiên nói. Hoài vương ngẩn ra, lẽ nào phụ vương vẫn còn lo lắng sao người rơi vào tử vong chi hải, tuyệt không có khả năng sống sót. Coi như là phụ vương cũng vậy. Hừ. Minh vương hừ nhạt một tiếng, trên người tên Vân Triệt này có rất nhiều thứ quái dị. Ngươi toàn lực ra tay cũng không thể giết hắn. Để vi phụ cảm giác người này không thể tính toán theo lẽ thường. Thậm chí để vi phụ có cảm giác nguy hiểm. Coi như tiểu yêu hậu không chết, hắn cũng phải chết. Minh vương lạnh lùng nói, tử vong chi hải là dung nham do Kim Ô Chi Viêm nung nóng vạn năm. Coi như là thần huyền trong truyền thuyết, rơi vào trong đó cũng không thể sống quá một phút. Bản vương sẽ chờ nửa canh giờ. Cũng coi như đó là, tưởng thưởng vì hắn có thể làm cho bản vương có cảm giác nguy hiểm. Vâng. Tuy rằng cảm thấy Minh vương cẩn thận quá mức, thậm chí hoang đường, nhưng Hoài vương không dám làm trái. Mà nửa cái canh giờ còn lâu mới đủ để Vân, Mộ hai nhà chạy tới nơi này, rơi vào tử vong chi hải. Kết quả duy nhất chính là hóa thành tro tàn, bất kể đó là ai. Tiểu yêu hậu nhắm hai mắt lại, biến mất ở tử vong chi hải, ít nhất cũng tốt hơn phải chết ở trong tay Minh Vương, Hoài Vương. Chỉ là, mối hận ngập trời này không cách nào báo, ngay cả chân tướng cũng vĩnh không người biết, toàn bộ huyễn yêu giới cũng sẽ rơi vào trong tay Hoài Vương phủ. Nàng rất không cam lòng, nhưng giờ khắc này lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng không biết nàng đã tử vong hay vẫn nằm trong tay nam tử ôm nàng. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình đã hoàn toàn rơi vào trong dung nham, cảm giác nóng rực từ bốn phương tám hướng vọt tới, so với cảm giác nóng rực còn đáng sợ hơn, là hơi thở của cái chết. Nhưng khi thời gian trôi qua từng giây, nàng vẫn không có cảm giác được sinh mệnh biến mất, không có mất đi chi giác, chỉ có cảm giác chìm xuống là đặc biệt rõ ràng. Cảm giác nóng rực vẫn luôn tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối không có mãnh liệt, cho dù thân thể của nàng đang trọng thương, cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Tiểu yêu hậu nghi hoặc mở hai con mắt ra, lại phát hiện một đôi ánh mắt sáng ngời đang nhìn nàng. Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, hắc, ngươi, có phải là ngươi cho rằng, mình đã chết rồi phải không? Mà trong tầm mắt, ngoại trừ Vân Triệt thì xung quanh chính là một mảnh đỏ như máu. Bất luận phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới đều là dung nham đang chậm chậm chảy. Bọn họ đang ở trong thế giới dung nham, nhưng dung nham không có đụng chạm đến thân thể của bọn họ. Ở xung quanh bọn hắn, có một tầng hỏa diễm đỏ thẫm chừng một trượng bao quanh. Tầng hỏa diễm đỏ đậm này rất là đơn bạc, nhưng lại ngăn cách dung nham ở bên ngoài, ngay cả dung nham cực nóng cũng bị ngăn cách. Dung nham tử vong chi hải có bao nhiêu đáng sợ, sao tiểu yêu hậu không biết? Cho dù nói nó là vật đáng sợ nhất thế gian thì huyễn yêu giới cũng không có người phủ nhận. Ở bên trong tử vong chi hải ngăn cách dung nham, không cần nói nàng, coi như là phụ hoàng nàng tái sinh cũng không thể làm được. Nhưng tầng hỏa diễm đến từ Vân Triệt này lại làm được. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh âm của tiểu yêu hậu tự như mộng ảo, không thể tin được con mắt của chính mình. Vân Triệt cắn chặt hàm răng. Hắn nắm giữ lực lượng tà thần, coi như dung nham tử vong chi hải đáng sợ hơn gấp 10 lần, cũng đừng nghĩ tổn thương được hắn. Nhưng hắn phải dốc hết lực lượng ngăn cách dung nham cùng nhiệt độ nóng rực, để bảo vệ tiểu yêu hậu. Tuy hắn có năng lực khống hỏa vô song, nhưng dù sao đây cũng là hỏa diễm đến từ Kim Ô thần linh. Hơn nữa, dung nham xung quanh lan tràn ngàn dặm, cuồn cuộn không dứt, muốn hoàn toàn ngăn cách, há lại là chuyện dễ dàng. Vân Triệt nói với tiểu yêu hậu vài chữ ngăn ngắn cũng vô cùng vất vả. Đối mặt với nghi vấn của tiểu yêu hậu, hắn đã vô lực giải thích mà là cắn răng, gian nan nói, ta không biết. Trạng thái này có thể kiên trì bao lâu? Tâm tính của Minh Vương so với Hoài Vương còn phải cẩn thận hơn nhiều lắm. Nhất định hiện tại còn chờ ở bên ngoài trong thời gian ngắn chúng ta. Vẫn chưa thể rời đi. Hiện tại ta không cách nào phân tâm đến ngươi. Nếu như ngươi muốn tự tay giết Minh Vương báo thù, liền liều mạng khóa lại nguyên khí. Chí ít ở trước khi ta không thể chống đỡ nổi không thể chết. Tâm mạch đứt gãy, người thường đã đi đời nhà ma từ lâu. Cho dù là một cái bá hoàng, bị cắt đứt tâm mạch cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mấy canh giờ liền đột tử. Đế quân bị đứt mất tâm mạch, tuy chắc chắn phải chết, nhưng nếu toàn lực chống đỡ, lấy huyền thể cùng huyền lực vượt xa phàm nhân, có thể sống thêm mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày. Tiểu yêu hậu ngơ ngác nhìn Vân Triệt, nhìn một lúc lâu, mắt nàng liền nhắm lại, hai chữ tử vong đã từ trong tâm hải của nàng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một luồng dục vọng cầu sinh mãnh liệt, pha thêm chút tình cảm khó tả. Nàng không xem xét hoàn cảnh chung quanh, lãng quên địa phương mình đang ở, huyền lực còn lại trong thân thể bị nàng điều động lên, dùng để khóa lại sinh mệnh cùng nguyên khí cuối cùng của chính mình. Nàng nhất định phải sống tiếp, coi như không vì báo thù, cũng phải vì Vân Triệt dùng hết tất cả mang đến hy vọng cho nàng. Ngươi là tên ngu ngốc, còn không lập tức điều động đại đạo phù đồ quyết. Mạt Lị có chút gấp gáp nói, trình độ sinh động của các nguyên tố nơi đây không thấp hơn không gian bão táp trong thái cổ huyền chu. Người lấy đại đạo phù đồ quyết hút lấy sức mạnh thiên địa ở đây, có hiệu quả cao hơn ngoại giới mấy chục lần. Chẳng những có thể khiến vết thương trên người nhanh chóng khỏi hẳn, năng lực hồi phục cũng vượt xa tiêu hao. Người lại còn hoài nghi mình có thể chống đỡ bao lâu. Đương nhiên là muốn chống đỡ bao lâu liền chống đỡ bao lâu. Vân Triệt trợn mắt. Khi phản ứng lại, suýt chút nữa hận không thể tát cho mình một cái tát. Chính mình ở dưới bóng tối của Minh Vương suy nghĩ quá nhiều. Lại quên hoàn cảnh trong tử vong chi hải là một cái hoàn cảnh cực đoan. Lúc trước ở trong hoàn cảnh không gian cực đoan, tốc độ hấp thu sức mạnh của đại đạo phù đồ quyết cao hơn bên ngoài gấp mấy chục lần, để hắn ở bên trong không gian bão táp có thể duy trì bất tử. Nơi này đương nhiên cũng có thể. Vân Triệt nhanh chóng ngưng tâm, Phật tháp màu vàng nhạt xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, thoáng chốc, thiên địa chi khí thanh thuần như dòng suối chậm rãi tràn vào thể nội. Mà vẻn vẹn một tức thời gian, dòng suối đã bành trướng thành dòng lũ. Điên cuồng tràn ra toàn thân, đại não Vân Triệt nhất thời thanh minh, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng yếu bớt, ngoại thương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngay cả kinh mạch gãy vỡ, cũng lấy tốc độ mà người thường không cách nào tin tưởng hồi phục. Trong nhận thức của huyền giả, nơi có được hỏa diễm cực hạn chính là những hỏa sơn. Bên trong hỏa sơn có không biết bao nhiêu nham tương đang nhấp nhô, thậm chí còn tạo thành những hỏa hải mênh mông. Chính những địa phương có được hỏa diễm cực hạn kia sẽ ngẫu nhiên thai nghén ra những hỏa hệ linh bảo vô cùng quý hiếm, và đây cũng là địa phương được một số hỏa hệ huyền giả cao đẳng xem trọng chọn làm chỗ tu luyện. Bên trong huyễn yêu giới cùng thiên huyền đại lục đều có đông đảo các loại hỏa sơn lớn nhỏ, nhưng có thể nói một cách không chút khoa trương chính là toàn bộ hỏa sơn trên đời này đều phải thua kém một góc của tử vong chi hải. Bởi vì đây chính là địa phương mà ngay cả cường giả cấp đế quân nghe nói đến liền biến sắc, không dám gần tới gần. Ở trong tử vong chi hải, nguyên tố hỏa diễm có trình độ siêu việt bấy kỳ cực hạn nào mà huyền giả có thể tưởng tượng ra. Sau khi Vân Triệt quan sát tình huống của tiểu yêu hậu, hắn lập tức thở dài một hơi. Dưới trạng thái bình thường, cho dù là hắn toàn lực điều động đại đạo phù đồ quyết, cũng khó có thể áp chế quá trình sói mòn sinh mệnh của tiểu yêu hậu. Nhưng hiện giờ, với lượng nguyên khí thiên địa cao gấp mấy chục lần thì không những là thương thế của nàng được nhanh chóng chữa trị mà ngay cả tính mạng của nàng cũng lập tức được bảo vệ thật tốt. Mặc dù toàn bộ mệnh mạch trên người nàng đều đã đứt gãy, nhưng chỉ cần không ngừng nghỉ hấp thụ cỗ thiên địa nguyên khí này, thì đạo nguyên khí sinh mệnh cuối cùng của nàng sẽ mãi mãi không tan biến. Bây giờ trong đầu hắn đã không còn lo lắng việc tiểu yêu hậu không thể tiếp tục chống đỡ, nhưng tạm thời hắn còn không thể rời khỏi tử vong chi hải. Bởi vì rất có khả năng Minh Vương cùng Hoài Vương còn đang chờ đợi tại biên giới của tử vong chi hải. Lúc này, Vân Triệt bắt đầu ngưng tâm cảm thụ toàn bộ chung quanh. Bản thân hắn có cảm giác giống như đã tiến nhập vào một hỏa chi thế giới, xung quanh hắn ngoại trừ hỏa hệ nguyên tố dày đặc tới cực điểm ra, thì cũng không còn gì khác. Vân Triệt có được tà thần huyền mạch cùng hỏa hệ tà thần chi chủng nên hắn có được lực giao hòa hoàn mỹ nhất đối với hỏa nguyên tố. Cho dù hỏa diễm chi lực cường đại tới đâu cũng không có cách nào tạo thành thương tổn. Đối với hắn, bất kể là hỏa hệ huyền công cao thâm đến đâu, thì hắn đều có thể nhẹ nhàng hiểu thấu trong một thời gian. Tuy nhiên, từ sau khi hắn lấy được hỏa hệ tà thần chi chủng thì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc tới một địa phương có hoàn cảnh thuần túy tràn ngập hỏa diễm như thế. Đối với người khác mà nói, nơi đây là tử vong chi hải. Nhưng đối với có được lực giao hòa vô cùng hoàn mỹ với hỏa hệ nguyên tố trên thân, như Vân Triệt mà nói, nơi đây chính là một cái thế giới giống như mộng ảo vậy. Vân Triệt duỗi một cánh tay xuyên qua bình chướng, trực tiếp tiến vào trong hỏa hải. Thứ lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, không chỉ có thiên địa huyền khí mà hỏa diễm chi khí nồng đậm tới cực điểm, cũng theo bàn tay nhanh chóng tràn vào bên trong cánh tay của hắn, dưới một cỗ lực hấp dẫn đến từ tà thần, huyền mạch liền không tự chủ tiến vào bên trong huyền mạch. Đây là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, gần như không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả, mà điều khiến cho Vân Triệt ngạc nhiên chính là đạo hỏa diễm chi khí kia sau khi tiến vào trong huyền mạch lại không có lập tức tiêu tán cùng sói mòn, mà giống như lưu luyến không muốn rời đi. Đạo hỏa diễm chi khí kia chậm rãi chiếm cứ một địa phương nhỏ trong huyền mạch của hắn, sau đó liền trực tiếp hòa tan vào trong đó, khiến cho huyền lực của hắn xuất hiện tăng trưởng rất nhỏ, nhưng hoàn toàn đủ để hắn nhận ra. Vân Triệt không ngờ hỏa diễm chi khí tại nơi này lại bị hắn hấp thu. Hơn nữa nó lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành huyền lực của bản thân hắn. Luyện hóa, thu nạp hỏa linh có thể giúp cho huyền lực của hắn được tăng phúc. Không nói tới trình độ quý hiếm của hỏa linh, thì một huyền giả muốn luyện hóa một đạo hỏa linh, sẽ phải hao phí một số lượng lớn tài nguyên cùng công sức, thậm chí còn tạo nên nguy hiểm tương đối lớn đối bản thân. Mà lúc này, Vân Triệt chỉ vẻn vẹn hấp thu một chút hỏa diễm chi khí, tại nơi này lại có thể khiến cho huyền lực của bản thân xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng. Đây quả thực là kết quả mà hắn không cách nào tưởng tượng ra được. Mà đây cũng là chuyện mà toàn bộ huyền giả trên thế gian này đều không thể nào hiểu được. Hơn nữa, trong quá trình Vân Triệt hấp thụ đạo hỏa diễm chi khí kia cung, không có bất kỳ phong hiểm cùng tác dụng phụ nào, có thể nói là ngay cả một tia thống khổ và ngăn trở đều không có. Vân Triệt lập tức khiến cho lực lượng ngăn cách chỉ tác dụng lên người tiểu yêu hậu, sau đó hắn liền để nửa người tiến vào trong hỏa hải. Trong nháy mắt, từng đạo hỏa diễm chi khí vô cùng nồng nặc kia giống như cảm nhận được sự hấp dẫn không thể kháng cự, từng đạo hỏa diễm chi khí lập tức xuyên qua từng bộ vị trên thân hắn, giống như ngàn vạn dòng suối chảy qua mỗi một đường kinh mạch cùng mỗi một giọt máu trên thân thể Vân Triệt. Hắn lập tức dẫn dắt đến những đạo hỏa diễm chi khí này du tẩu qua mỗi một ngóc ngách trong thân thể mình. Dần dần hắn liền cảm giác được toàn thân mình, thậm chí là linh hồn đều tràn ngập một loại cảm giác ôn hòa tới cực điểm, giống như một điểm máu huyết cùng tế bào trên thân thể hắn đều bùng cháy lên. Dường như cả người hắn đều hóa thành hỏa diễm chi linh. Hắn đã đạt được tà thần hòa chủng cùng phượng hoàng chi viêm nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cảm thụ được loại cảm giác vi diệu này. Cuối cùng, những đạo hỏa diễm chi khí kia liền thuận theo lực hấp dẫn kia, nhanh chóng xoay quanh, dung hợp vào trong huyền mạch. Lúc này, tâm tình Vân Triệt đã biến thành kinh hỉ tới cực điểm. hắn phân ra một thành ý niệm điều khiến lực lượng ngăn cách tiểu yêu hậu với hỏa diễm, một thành ý niệm duy trì việc truyền thiên địa chi khí vào trong thân thể nàng, tám thành ý niệm còn lại hắn dùng trong quá trình tiến hành thu nạp cùng dẫn đạo vô cùng hỏa diễm chi khí nóng rực cùng nồng đậm tới cực điểm trong tử vong chi hải vào trong thân thể. Mặc dù đối với một huyền giả cường đại tới đủ để ngạo thị thiên hạ mà nói, những đạo hỏa diễm chi khí có trình độ cực kỳ cao này đều là tử vong chi khí, nhưng lúc này những đạo hỏa diễm chi khí này lại biến thành dược liệu thượng đẳng, nhất bị Vân Triệt tham lam hấp thu. Từng đạo hỏa diễm chi khí bắt đầu tiến hành lưu chuyển trong cơ thể hắn, lưu chuyển lần thứ hai, lưu chuyển lần thứ ba. Đến khi hỏa diễm chi khí lưu chuyển lần thứ ba trong thân thể, huyền lực của Vân Triệt đã được tăng phúc tới gần một thành, cả người Vân Triệt như hoàn toàn đắm chìm trong quá trình này. Mà theo huyền lực dần dần được tăng phúc lên, Vân Triệt có cảm giác dường như lý giải đối với hỏa hệ pháp tắc của bản thân giống như đang phát sinh một loại biến hóa mơ hồ nào đó. Cử động cùng trạng thái của Vân Triệt không thể thoát khỏi cảm giác của Mạt Lị. Nàng chợt ngưng thần quan sát tình trạng của Vân Triệt. Trong khoảnh khắc, ở sâu trong đôi mắt của nàng không ngừng lóe ra quang mang kinh ngạc. Quan sát hồi lâu, nàng liền tự nhủ, truyền thuyết quả không sai. Mảnh tử vong chi hải này căn bản là cực hạn chi địa, không nên xuất hiện tại vị diện này. Thật không ngờ lực lượng tại nơi này lại có được năng lực kích phát tà thần. Huyền mạch nghịch thiên này đây thực sự là phương thức tu luyện vô sỉ nhất và cũng khiến người khác đố kỵ nhất trên đời này. Hóa ra trước đây sự việc này không có phát sinh qua là bởi vì cấp độ của những đạo hỏa diễm đó căn bản không đủ. Nếu như một ngày nào đó Hân có thể đến viêm thần giới, bước vào địa phương táng thần viễn cổ, hỏa ngục thì... Mạt Lị không có lên tiếng quấy rầy Vân Triệt, mà là im lặng quan sát một tia biến hóa phát sinh trên thân Vân Triệt. Tà thần chính là vị thần đặc thù nhất thời đại chúng thần. Theo truyền thuyết viễn cổ thì hắn không thuộc bất kỳ thế lực nào, không bị bất kỳ vị thần nào quản thúc, cho dù là viễn cổ thần đế thì hắn cũng không để vào trong mắt, thậm chí bản thân hắn còn không muốn thuận theo pháp tắc hỗn độn. Truyền thừa lực lượng mà tà thần để lại vốn cực kỳ hư ảo. Tới thời điểm truyền thừa tà thần, hiện thế liền dẫn tới vô số người tiến tới điên cuồng cướp đoạt, nhưng đến cuối cùng đạo truyền thừa này vẫn rơi vào trong tay nàng. Đồng thời để đạt được đoạn truyền thừa này, nàng cũng thiếu chút nữa liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mình, nhưng cuối cùng, đoạn truyền thừa này lại rơi vào trên người Vân Triệt. Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi, sự cường đại của tà thần chi lực cùng thuộc tính nghịch thiên có thể không nhìn thiên địa pháp tắc đã bắt đầu sơ bộ hiển lộ ra. Ví dụ như có thể hoàn toàn miễn dịch các loại thuộc tính chi lực, như có thể dung hợp hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược như băng cùng hỏa, giống như hiện giờ hắn có thể trực tiếp thu nạp nguyên tố chi lực biến thành lực lượng của mình. Có lẽ, hắn có thể dễ dàng tiếp nhận nhiều loại thần lực truyền thừa như vậy, cũng là bởi vì loại tà thần chi lực này có được năng lực đặc thù không nhìn pháp tắc, Thiên Huyền Đại Lục, phía Bắc Thương Phong Đế Quốc. Nơi này chính là băng cực tuyết vực. Tại nơi này chợt xuất hiện một vị trung niên nhân toàn thân thanh y, thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào băng tuyết thế giới mênh mông phía trước nói, phong cảnh nơi này thật không tệ. Đây là lần đầu tiên ngươi đến Thương Phong Đế Quốc sao? Bên cạnh hắn có một lão giả áo tím thản nhiên nói. Hừ, thanh y nam tử kia liền hừ lạnh, trong đôi mắt hắn hiện lên ngạo nghễ cùng miệt thị sâu đậm, nếu không phải thiếu chủ phân phó, thì sao ta lại đặt chân tới địa phương thấp kém bực này? Gặp được phong cảnh như vậy coi như lần này tới cũng không tính là quá thua thiệt. Đây là một nhóm gồm 12 người, do thanh y trung niên cùng lão giả áo tím cầm đầu. Trang phục của bọn hắn đều là một thân quần áo bó, thoạt nhìn thì quần áo trên thân bọn họ không có bất kỳ điểm đặc thù gì. Điều kinh người chính là, trên thân 12 người này đều tản ra khí tức huyền lực vô cùng đáng sợ. Nhất là trên thân vị thanh y trung niên cùng lão giả áo tím kia đều thả ra khí tức của bá huyền cảnh. Hơn nữa, khí tức của hai người đều đã tới gần bá huyền trung kỳ. Ngay cả trên thân 10 người tùy tùng kia, cũng tản ra khí tức huyền lực của vương tọa cấp 8 trở lên. Đệ nhất cường giả Lăng Thương Nghịch trong Thương Phong Đế Quốc cũng chỉ là vương tọa cấp 6, mà khí tức của bất kỳ một người nào trong 12 người này đều vượt qua Lăng Thiên Nghịch. Bất kỳ ai trong số 10 người này đều đủ để vô địch khắp Thương Phong Đế Quốc. Mà hai cường giả bá hoàng kia chính là tồn tại kinh khủng trong thần thoại của Thương Phong Đế Quốc, thực lực của bọn họ đủ để một tay che trời tại Thương Phong huyền giới. Muốn ngắm phong cảnh thì đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có rất nhiều thời gian cho ngươi ngắm. Lão giả áo tím thản nhiên nói, băng vân tiên cung ở bên trong phiến tuyết vực này, chỉ cần tìm được nữ nhân gọi là Hạ Khuynh Nguyệt, kia thì chúng ta liền có thể trở về phục mệnh với thiếu chủ. Lúc này ánh mắt của vị thanh y trung niên kia hướng thẳng phía trước, ánh mắt hắn vừa vặn trùng với vị trí của băng vân tiên cung. Bên trong phiến tuyết vực, mênh mông mịt mù không chút hơi người, nhưng lấy linh giác của cường giả bá huyền, cảnh muốn trực tiếp khóa chặt vị trí của băng vân tiên cung, trong loại địa phương trống trải này tuyệt đối không phải việc khó. Hắn cười híp mắt nói, nghe nói băng vân tiên cung này là một trong bốn đại thế lực của Thương Phong Đế Quốc, rất gần với Thiên Kiếm Sơn Trang. Tuy nhiên dường như người mạnh nhất trong đó cũng chỉ là Vương Huyền Cảnh, hơn nữa ngay cả là Vương Huyền Cảnh thì bất quá là bọn họ cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Địa phương thấp kém trung quy cũng chỉ là địa phương thấp kém mà thôi. Thực sự không nghĩ ra là vì sao chuyện vặt vãnh bực này mà thiếu chủ cũng muốn để hai chúng ta tới. Đừng oán trách. Lão già áo tím nghiêm mặt nói, thiếu chủ đã nói rõ, nữ nhân gọi là Hạ Khuynh Nguyệt kia cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Nếu như không phải, bởi vì bình cảnh ma công đột nhiên xuất hiện dấu hiệu buông lỏng nhất định phải lập tức bế quan thì thiếu chủ vốn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Từ đó có thể thấy được thiếu chủ coi trọng việc này tới cỡ nào. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng sẽ không nhẹ nhàng như ngươi nghĩ. Sắc mặt của lão già áo tím chợt ngưng trọng hẳn lên, thiếu chủ chỉ nói Hạ Khuynh Nguyệt kia niên kỷ khoảng 22 tuổi nhưng thoạt nhìn thì chỉ có 16, 17 tuổi, được xưng là thương phong đệ nhất mỹ nữ, trừ điều đó ra thì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói Băng Vân Tiên Cung có 2-3 ngàn đệ tử, tất cả đều là quốc sắc thiên hương, nếu như các nàng khăng khăng không nói ai là Hạ Khuynh Nguyệt, thì chúng ta muốn tự mình phân biệt là chuyện tương đối khó khăn. Hơn nữa thiếu chủ từng nghiêm khắc nói qua, nhất định phải Hạ Khuynh Nguyệt bắt sống, tốt nhất là không để nàng bị thương. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt chết thì chúng ta cũng phải mang đầu trở về. Vì vậy trước khi xác nhận được ai là Hạ Khuynh Nguyệt, thì chúng ta không thể nặng tay với bất cứ nữ đệ tử nào. Quả thật là hành động bó tay bó chân. Ha ha, thanh y nam tử cười nói, ác hổ bắt sói, còn có phong hiểm nhưng mãnh hổ bắt dê chẳng lẽ còn có khả năng thất bại sao? Nếu như người trẻ tuổi không thể động vậy, thì chúng ta liền bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Chúng ta sẽ giết chết từng người, từ cung chủ tới các trưởng lão của Băng Vân Tiên Cung, ép Hạ Khuynh Nguyệt phải tự mình đi ra, quả thật là vô cùng đơn giản. Bằng không chúng ta đánh ngất toàn bộ, mang tất cả trở về là được. 3.000 băng vân mỹ nhân, nếu như thiếu chủ nhìn thấy thì chắc chắn hắn sẽ rất cao hứng. Hơn nữa ta nghe nói khoảng cách giữa đại quân của thần hoàng đế quốc cùng thương phong hoàng thành, còn không tới ngàn dặm. Đoán chừng chỉ cần mấy tháng thời gian nữa thì cái thương phong đế quốc này liền triệt để xong đời. Hắc hắc, cũng không biết thần hoàng đế quốc có cái gì không đúng mà lại lao sư động chúng, lòng như lửa đốt nhất định phải đánh hạ cái tiểu quốc cấp thấp, thiếu thốn tài nguyên này. Không những vậy thần hoàng đế quốc còn ký hiệp nghị ngưng chiến với ngũ quốc khác. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ bị thương phong, đế quốc đánh mặt trong thất quốc bài vị chiến mà thua không chịu nổi sao? Cái này cũng không phải là dự tình mà chúng ta cần quan tâm. Hai tay lão già áo tím chợt hoa lên trên mặt mình một vòng, trong nháy mắt khuôn mặt của hắn liền bị một tầng mê vụ màu trắng che đậy. Băng Vân Tiên Cung nằm ở trong phạm vi 500 dặm phía trước, bắt đầu hành động đi. Ta nói lại lần nữa, tất cả cần phải tận hết khả năng không để bại lộ thân phận. Đây cũng là việc mà thiếu chủ phân phó. Được. Đám người tùy tùng phía sau hắn liền đồng thanh hô lên. Sau đó tất cả đều đưa tay hoa lên một vòng trên mặt một vòng, dùng huyền khí che đậy tướng mạo của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị thanh y trung niên kia cũng lập tức dùng huyền khí che đậy khuôn mặt của mình, đồng thời mở miệng nói một cách khinh miệt. Hy vọng Băng Vân Tiên Cung này có thể mang lại cho ta một điểm kinh hỉ, cho dù là tế ra bảo khí gì đó để y phục của ta loạn một chút cũng tốt. Nếu không quả thật là quá nhàm chán. Thanh âm của hắn chưa dứt, 12 người đã phi thân mà lên, lao thẳng về phía Băng Vân Tiên Cung, thân ảnh của bọn họ rất nhanh liền biến mất ở bên trong phiến băng tuyết mênh mông này. Binh! Một tiếng nứt vỡ thanh thúy tới mức chói tai chợt vang lên, gần như truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, khiến cho tất cả các thiên kiếm đệ tử đang luyện kiếm, thậm chí là các nhân vật cấp bậc trưởng lão đều theo bản năng bịt kín lỗ tai, liều mạng lấy tâm linh ức chế loại cảm giác khó chịu này, đồng thời trên khuôn mặt bọn họ liền hiện lên vẻ kinh dị nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Thiên kiếm tổ điện nằm ở vị trí hạch tâm của Thiên Kiếm Sơn Trang, có thể nói đây chính là địa phương thần thánh nhất toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Theo một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, đại môn của Thiên Kiếm tổ điện liền bị đẩy ra. Lăng Nguyệt Phong vừa bước vào trong Thiên Kiếm tổ điện liền nhìn thấy Lăng Thiên Nghịch vẫn luôn chìm trong bế quan đang đứng bên cạnh một ngọc đài phía bên phải tổ điện. Nguyệt Phong, ngươi đã đến. Lăng Thiên Nghịch cũng không quay đầu lại mà vẫn yên lặng nhìn ngọc đài trước người. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Nguyệt Phong tiến nhanh về phía trước, đạo thanh âm khác thường vừa rồi chính là phát ra từ nơi này. Hiện giờ, khi hắn nhìn thấy phụ thân vẫn luôn bế quan trong suốt một năm qua xuất hiện ở nơi này, thì hắn liền biết rõ có lẽ sự tình cũng không đơn giản như dự đoán. Thanh âm của hắn vừa dứt, ánh mắt hắn liền rơi xuống ngọc đài phía trước Lăng Thiên Nghịch. Từ khi hắn hiểu chuyện, mặt trên ngọc đài này luôn luôn có một chiếc kính dài một thước, chiếu lên một viên băng lam sắc ngọc châu. Viên ngọc châu này vẫn luôn không tỏa ra chút khí tức nào, chỗ khác biệt duy nhất chính là, lúc ban đêm viên ngọc châu này sẽ tản ra băng quang xanh lam chi sắc nhàn nhạt. Hắn từ miệng Lăng Thiên Nghịch biết được viên ngọc châu này có tên là Băng Ngâm Lưu Ly. Nó là bảo vật mà ngàn năm trước khi Thiên Kiếm Sơn Trang vừa bắt đầu thành lập, Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân đã tặng cho Thiên Kiếm Tiên Tổ. Còn viên băng vân lưu ly này có tác dụng gì thì Lăng Thiên Nghịch lại không nói cho hắn biết, và hắn cũng chưa từng để việc này ở trong lòng. Mà hiện giờ, viên băng ngâm lưu ly kia cũng không còn, mà thay vào đó lại là một đám mảnh vỡ giống như băng tinh phủ kín ngọc đài. Thanh âm mới vừa rồi là bởi vì băng ngâm lưu ly vỡ nát truyền ra sao? Lăng Nguyệt Phong nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là một viên ngọc châu bị phá toái, thì mặc dù nó là vật mà tiên tổ lưu lại, thì cũng không thể coi là chuyện lớn gì, nhưng Lăng Thiên Nghịch lại không tiếc phá cửa tiến vào. Hơn nữa sắc mặt hắn lại cực kỳ ngưng trọng, khiến cho Lăng Nguyệt Phong biết được sự tình này cũng không phải đơn giản như vậy. Ai? Lăng Thiên Nghịch chợt thở dài, nói, băng vân tiên cung xảy ra chuyện lớn, là đại kiếp đủ để diệt cung. Cái gì? Chân mày Lăng Nguyệt Phong đột nhiên nhảy lên một cái. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi nói, viên băng ngâm lưu ly này là vật băng vân tiên tổ Mộc Băng Vân tặng cho Thiên Kiếm tiên tổ chúng ta từ ngàn năm trước, nhưng ý nghĩa của nó lại tuyệt đối không phải là một kiện lễ vật. Năm đó, lúc băng vân tiên tổ Mộc Băng Vân mang băng vân lưu ly giao cho Thiên Kiếm tiên tổ chúng ta từng nói qua, ngàn năm sau, băng vân tiên cung chắc chắn sẽ gặp phải một trận đại kiếp. Tại thời điểm băng ngâm lưu ly vỡ nát chính là thời điểm đại kiếp giáng xuống băng vân tiên cung. Có nghĩa là, băng vân tiên tổ hy vọng khi ngày này đến, Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta có thể ra tay trợ giúp bọn họ sao? Lăng Nguyệt Phong nói. Lăng Thiên Nghịch gật đầu, không sai. Viên băng ngâm lưu ly này cùng băng tuyết nữ thần cháo, cấm trận thủ hộ cuối cùng của băng vân tiên cung có khí tức tương liên. Băng tuyết nữ thần cháo là do băng vân tiên tổ năm đó lấy lực lượng của bản thân dựng lên, chỉ có tại thời điểm băng vân tiên cung chân chính bị ép vào tuyệt cảnh mới có thể mở trận pháp thủ hộ cấm kỵ này ra. Một khi băng ngâm lưu ly bị vỡ nát đồng thời phát ra tiếng trường ngâm, thì cũng có nghĩa rằng băng tuyết nữ thần cháo đã được mở ra. Trong 7 ngày kế tiếp, băng vân tiên cung liền được băng tuyết nữ thần cháo thủ hộ. Năm đó, băng vân tiên tổ hy vọng vào một ngày này, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể đưa ra viện thủ trong vòng 7 ngày. 7 ngày. Trên mặt của Lăng Nguyệt Phong lộ ra vẻ phức tạp, có thể làm cho băng vân tiên cung lâm vào tuyệt cảnh thì nhất định là thực lực của đối phương vô cùng cường đại, rất có thể kẻ địch lần này chính là nhân vật cấp bá hoàng. Lúc trước, băng vân tiên tổ cùng Thiên Kiếm tiên tổ chúng ta đều là cao cấp vương tọa, huyền trận thủ hộ, mà nàng trước kia nàng dựng lên cao nhất cũng chỉ dừng lại tại cấp vương huyền. Nếu như bọn họ thật sự gặp được địch nhân cấp bá hoàng, thì chưa hẳn có thể chịu nổi một kích, chứ đừng nói là thủ hộ 7 ngày. Coi như hiện tại chúng ta xuất thủ tương trợ thì muốn tiến đến băng vân tiên cung, cũng phải mất mấy ngày thời gian. Căn bản là không tới kịp. Huống hồ với thế cục trước mắt của Thương Phong đế quốc thì... Không. Không đợi Lăng Nguyệt Phong nói xong, Lăng Thiên Nghịch liền cắt ngang lời hắn. Nếu mọi việc thật sự giống như ngươi nói thì ta sao lại do dự mà đến tận đây? Lăng Thiên Nghịch đột nhiên im lặng xuống, lúc lâu sau hắn liền xoay người lại, đối mặt với Lăng Nguyệt Phong nói. Nguyệt Phong, có một số việc liên quan tới băng vân tiên cung, ta vốn định sẽ đợi tới khi thọ nguyên gần hết sẽ nói cho người biết, nhưng lúc này đại kiếp đã hàng lâm xuống băng vân tiên cung, hơn nữa việc này còn liên lụy đến sự nhờ vả năm đó của băng vân tiên tổ. Hiện tại, ngươi là trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, dù thế nào thì toàn bộ quyền quyết định cũng nằm trong tay ngươi, cho nên hiện tại những việc này ta nhất định phải nói với ngươi. Chẳng lẽ băng vân tiên cung còn có bí ẩn gì mà thế nhân không biết hay sao? Nhìn thấy sắc mặt trịnh trọng của Lăng Thiên Nghịch, Lăng Nguyệt Phong liền ngưng trọng nói. Điều bí ẩn cũng không phải tại băng vân tiên cung, mà là về băng vân tiên tổ. Mộc Băng Vân. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi nói, trong 7 ngày kế tiếp băng vân tiên cung sẽ tuyệt đối an toàn. Bởi vì một khi băng tuyết nữ thần cháo mở ra, trên đời này liền không người nào có thể công phá. Cho dù là Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực 4 đại thánh địa liên thủ lại, cũng tuyệt đối không có khả năng công phá được. Cái gì? Lăng Nguyệt Phong lập tức giật mình nói, cái này sao có thể? Ngay cả Thánh Đế, Hải Hoàng, Thiên Quân, Kiếm Chủ 4 đại cường giả liên thủ, dùng hết toàn lực cũng không có khả năng tạo nên huyền trận mạnh mẽ như vậy. Băng vân tiên tổ thân là cao cấp vương tọa, làm sao có thể có được năng lực như vậy? Chẳng lẽ là nàng đã sử dụng một loại bảo khí vô cùng cường đại nào đó sao? Lăng Thiên Nghịch lại một lần nữa lắc đầu, hắn hơi ngửa đầu lên, sắc mặt hắn lập tức hiện lên một loại kinh ngưỡng theo bản năng. Sai! Thực lực của băng vân, tiên tổ Mộc Băng Vân xa xa không phải như ngươi cùng thế nhân hiểu biết. Lăng Nguyệt Phong im lặng không nói. Ngàn năm trước, thời điểm Thiên Kiếm Sơn Trang chưa được thành lập, băng vân tiên cung đã tồn tại. Khi đó Thiên Kiếm tiên tổ của chúng ta du ngoạn Thương Phong, chiến cùng tất cả cao thủ trong Thương Phong, chưa từng thất bại. Sau đó khi ngẫu nhiên biết được sự tồn tại của băng vân tiên cung, ngài liền tiến tới khiêu chiến băng vân cung chủ Mộc Băng Vân. Nguyên bản Thiên Kiếm tiên tổ của chúng ta tự cho rằng đây là một trận chiến không chút khó khăn nào, nhưng cuối cùng lại bại dưới tay băng vân tiên tổ Mộc Băng Vân. Tất cả những người biết tới chuyện năm đó đều là tiên tổ chúng ta cùng băng vân tiên tổ chiến lâu mà bại, nhưng tình huống chân thực mà tiên tổ chúng ta lưu lại chính là hắn bị Mộc Băng Vân một chiêu đánh bại. Cái này, dưới sự khiếp sợ, con người Lăng Nguyệt Phong liền không cách nào khống chế được mà co rút lại. Trước kia băng cực tuyết vực cũng không được gọi là băng cực tuyết vực, bởi vì trước nay nơi đó gần như không có mưa tuyết, mà chỉ có vô tận hoang vu cùng cái rét căm căm mà thôi. Thế nhưng tại ngàn năm trước lại là, có một trận mưa tuyết lớn kéo dài 7 ngày 7 đêm, từ đó về sau liền là tuyết phong ngàn dặm, sau đó băng vân tiên cung liền xuất hiện. Thiên kiếm tiên tổ từng lưu lại, trận mưa tuyết lớn 7 ngày 7 đêm kia là bởi vì Mộc Băng Vân mà rơi xuống. Thực lực của băng vân tiên tổ Mộc Băng Vân mạnh mẽ tới thâm bất khả chắc. Thiên kiếm tiên tổ từng lưu lại miêu tả, thực lực của Mộc Băng Vân căn bản là ở một phương diện mà hắn không thể nào hiểu được. Hơn nữa đây chính là bí mật mà thiên kiếm tiên tổ từng thề với băng vân tiên tổ rằng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Bởi vì thời điểm ban đầu băng vân tiên tổ sáng lập ra băng vân tiên cung, chỉ là muốn cứu giúp một số nữ tử có vận mệnh bi thảm, không nhà để về mà không muốn thế nhân chú ý tới sự hiện hữu của các nàng. Lời nói của Lăng Nghịch Thiên khiến đại não Lăng Nguyệt Phong chợt choáng váng một trận. Thiên kiếm Sơn Trang là đại đệ nhất đại thực lực ngạo nghễ toàn thương phong. Ngàn năm trước, tiên tổ Ngạo Kiếm Thiên sáng lập Thiên kiếm Sơn Trang, có được thực lực không ai có thể địch lại, hắn được công nhận là đệ nhất nhân tại thương phong, cũng chỉ có người thừa kế trực hệ trong Thiên kiếm Sơn Trang mới biết được năm đó, hân từng thua trong tay băng vân tiên tổ Mộc Băng Vân. Nhưng cũng chỉ là bị đánh bại mà thôi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không nghĩ đến, năm đó băng vân tiên tổ Mộc Băng Vân lại là tồn tại kinh khủng như vậy. Một chiêu đánh bại thiên kiếm tiên tổ. Nếu như nàng có dã tâm, thì suốt ngàn năm qua thiên kiếm Sơn Trang sao có thể xưng bá toàn bộ thương phong được. Đến cùng thì vị băng vân tiên tổ kia có lai lịch gì? Chẳng lẽ nàng cũng giống như tiên tổ của chúng ta, đều là người đến từ tứ đại thánh địa sao? Lăng Nguyệt Phong mang theo vẻ kinh ngạc hỏi. Nhân vật cường đại như vậy cũng chỉ có thể đến từ tứ đại thánh địa mà thôi. Không. Lăng Thiên Nghịch lắc đầu nói, không có ai biết được lai lịch của nàng, ngay cả tiên tổ của chúng ta cũng không biết. Không chỉ là thân thế của nàng mà ngay cả huyền công năm đó nàng sử dụng. Băng di thần công, vô cùng cường đại kia cũng chưa có người nào từng nghe nói qua. Đừng nói thiên kiếm tiên tổ của chúng ta năm đó mà cho dù là đến hôm nay, ngay cả tứ đại thánh địa cũng không biết đến cùng là băng di thần công, có nguồn gốc từ nơi nào. Tiên tổ từng nói qua, thiên uy kiếm quyết, mà thiên kiếm Sơn Trang chúng ta tu luyện là đến từ thiên uy kiếm vực. Nhưng băng di thần công mà băng vân, tổ tiên có uy lực muốn vượt xa thiên uy kiếm quyết. Đây tuyệt đối không chỉ là huyền công hạch tâm trong tứ đại thánh địa có thể so bì. Hơn nữa, một loại huyền công muốn đạt tới trình độ như vậy thì ít nhất cần phải có nội tình cùng truyền thừa dài tới mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, nhưng dường như băng di thần công của Mộc Băng Vân lại giống như là từ trên trời giáng xuống, mặc dù tìm suốt lịch sử từ mấy ngàn năm trước cũng không có nửa điểm dấu vết. Hơn nữa bởi vì đẳng cấp của băng di thần công quá cao nên mặc dù những đệ tử mà Mộc Băng Vân thu tại thời điểm ấy đều có được tư chất rất cao, nhưng cũng không có một người nào có thể luyện thành. Chính vì vậy mà Mộc Băng Vân đã sáng tạo ra ra Băng Vân Quyết. Mặc dù Băng Vân Quyết yếu hơn rất nhiều so với Băng Di Thần Công, nhưng tại Thương Phong Đế Quốc, thậm chí là trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục thì đây cũng tuyệt đối là một huyền công thượng thừa. Không những vậy, ta được biết rằng Mộc Băng Vân chỉ dùng 7 ngày thời gian liền sáng tạo ra huyền công này. Lăng Nguyệt Phong thật lâu không nói nên lời, sau đó, hắn lại có chút nghi hoặc nói, nếu như Băng Vân Tiên Tổ thực sự mạnh như thế, thậm chí có khả năng tới gần cảnh giới của các trưởng lão trong thánh địa, thì tại sao thọ nguyên của nàng lại ngắn như thế? Nếu như nàng đã đạt đến cảnh giới kia, thì không phải là nàng sẽ có được mấy ngàn năm thọ nguyên hay sao? Lăng Thiên Nghịch nhắm mắt nói, điểm này cũng không có người nào biết được. Băng Vân Tiên Cung lưu truyền lại, Băng Vân Tiên Tổ là ở bên trong băng di thần điện đi về cõi tiên. Thiên kiếm tiên tổ chúng ta biết được trình độ thực lực của Mộc Băng Vân, từng tự thân tới Băng Vân Tiên Cung cũng đã xác nhận việc này. Thiên kiếm tiên tổ truyền lại, Mộc Băng Vân đã tán biến thành một mảnh băng vụ đầy trời bên trong băng di thần điện, nàng cũng không để lại di thể mà chỉ lưu lại một chút di ngữ mà thôi. Bởi vì không tìm thấy di thể, thiên kiếm tiên tổ của chúng ta một mực hoài nghi Mộc Băng Vân, cũng không có đi về cõi tiên. Nhưng việc nàng để lại băng ngâm lưu ly cho tiên tổ, cũng mang ý nghĩa sau này nàng sẽ không cách nào thủ hộ Băng Vân Tiên Cung, cũng không có khả năng tồn tại trên thế gian này. Cho nên, việc Mộc Băng Vân sống hay chết, thì thẳng tới lúc qua đời tiên tổ của chúng ta đều không thể hoàn toàn buông xuống. Nhưng đã trải qua ngàn năm thời gian, trên thế gian này lại không xuất hiện chút dấu vết nào của Mộc Băng Vân, rất có thể là nàng đã thật sự trở về cõi tiên. Chắc hẳn khi nàng giao băng ngâm lưu ly cho tiên tổ chúng ta, thì nàng đã phát giác ra được thọ nguyên của bản thân sắp tận, nếu không, lấy năng lực của nàng đâu cần phải chủ động cầu sự trợ giúp của Thiên Kiếm Sơn Trang. Sau khi Băng Vân Tiên Tổ trở về cõi tiên, sự tồn tại của Băng Vân Tiên Cung đã biến hóa so với dự tính ban đầu của nàng. thời điểm Băng Vân Tiên Tổ sáng lập Băng Vân Tiên Cung, chỉ tiếp nhận một chút nữ tử cơ khổ không nơi nương tựa mà thôi. Mặc dù Băng Vân Tiên Cung không có Mộc Băng Vân, nhưng sự cường đại của Băng Vân Quyết vẫn khiến cho thanh danh của Băng Cung đại thịnh, dần dần việc lấy hoàn cảnh cơ khổ không nơi nương tựa để thu nhận đệ tử đã không còn là chuẩn tắc duy nhất nữa, mà tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử của bọn họ lại một đời so một đời khắc nghiệt hơn. Đến cuối cùng, tư chất cùng dung mạo lại trở thành điều kiện chủ yếu để bọn họ thu nhận đệ tử. Loại biến hóa này cũng không đáng trách. Lăng Nguyệt Phong nói, toàn bộ đệ tử trong Băng Vân Tiên Cung đều là nữ tử, rất dễ chịu phải sự ức hiếp, cho nên việc bọn họ nhất định phải làm chính là khiến cho thực lực tổng hợp của mình càng ngày càng cường đại hơn. Chỉ có như vậy thì mới có thể bảo vệ tất cả đệ tử bên trong băng cung. Người nói không sai. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi nói, chuẩn tắc không ngừng biến hóa cũng khiến cho Băng Vân Tiên Cung hiện tại không còn là Băng Vân Tiên Cung mà tiên tổ hiểu biết ngàn năm trước. Nhưng trước khi tiên tổ qua đời, ngài lại yêu cầu phải luôn lưu băng ngâm lưu ly lại trong Thiên Kiếm Tổ Điện cho đến ngày nó bị phá toái. Việc này cũng có ý nghĩa tiên tổ cực kỳ coi trọng cùng kiên trì đối sự nhờ vả của Băng Vân Tiên Tổ năm đó. Hiện giờ, mệnh số của Thương Phong sắp tận, nhưng hết lần này tới lần khác tại thời điểm này Băng Vân Tiên Cung lại tao ngộ đại kiếp. Tiếp tục bế trang, không hỏi việc bên ngoài hay là tuân theo di huấn của tiên tổ năm đó, tiến hành xuất thủ tương trợ Băng Vân Tiên Cung. Cái trước thì có thể bảo toàn ngàn năm cơ nghiệp của Thiên Kiếm Sơn Trang, giúp chúng ta không bị rơi vào loạn cục, nhưng lại mất đi tín nghĩa cùng đạo nghĩa, mà cái sau, mặc dù bảo toàn tín nghĩa cùng đạo nghĩa, nhưng lại có khả năng mang kiếp nạn tới Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta. Nguyệt Phong, ngươi là trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, nên làm như thế nào thì ngươi hãy tự mình quyết định đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tín nghĩa đạo nghĩa. Lăng Nguyệt Phong nở nụ cười tự diễu, hiện giờ, ở trong mắt tất cả mọi người trong Thương Phong Đế Quốc, Thiên Kiếm Sơn Trang ta đâu còn nửa điểm tín nghĩa đạo nghĩa nào để nói nữa. Đặc biệt là Thương Phong Hoàng Thất còn hận chúng ta thấu xương, bọn họ coi chúng ta là kẻ thù thì còn nói tới tín nghĩa đạo nghĩa gì nữa. Mối hận không nghĩa, mối thù coi thường, bổn hoàng sẽ ghi khắc. Nếu như lần này Thương Phong không có phúc, Thương Phong cùng Thiên Kiếm lại không có ân thì cả hai vĩnh viễn là kẻ thù. Đây là những chữ trên tấm lụa mà Thương Nguyệt công chúa tự tay viết, rồi cho người vứt ở trước sơn môn của Thiên Kiếm Sơn Trang sau 9 lần Thiên Kiếm Sơn Trang, coi thường 9 lần cầu cứu của Thương Phong Hoàng Thất. Thương Nguyệt công chúa từng tham gia Thương Phong, bài vị chiến lại 2 lần đích thân tới Thiên Kiếm Sơn Trang, ấn tượng mà nàng lưu lại cho tất cả mọi người đều là dịu dàng như nhược thủy, nhẹ nhàng tựa gió xuân. Nhưng đoạn văn tự ngắn ngủi mà nàng tự tay viết này lại khiến cho người ta cảm giác được chữ chữ oán hận, chữ chữ quyết tuyệt. Hiển nhiên đối với việc bọn họ liên tục 9 lần coi thường lời cầu cứu của Thương Phong đã khiến trong lòng nàng không còn cảm giác thất vọng nữa mà đã biến thành thống hận. Một đời này Thiên Kiếm Trang chủ Lăng Nguyệt Phong đã trải qua vô số sóng gió, nhưng khi tự tay nắm lấy tấm lụa này thì khuôn mặt hắn liền đỏ lên, trong lòng tràn ngập sự cay đắng. Tổ tiên của Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất đã từng thế chỉ cần một phương gặp phải đại nạn thì một phương khác sẽ dùng toàn lực giúp đỡ. Nhưng khi Thương Phong Hoàng Thất phải đối mặt với khó khăn, thì giữa việc bảo toàn an nguy của Sơn Trang cùng bảo toàn đạo nghĩa của Sơn Trang, bọn họ lại lựa chọn bảo toàn an nguy cho Sơn Trang. Dù sao thì Thiên Kiếm Sơn Trang cũng có Thiên Uy Kiếm Vực đứng phía sau, chỉ cần Thiên Kiếm Sơn Trang không nhúng tay vào việc này thì chắc chắn là Thần Hoàng Đế Quốc sẽ không trêu chọc tới Thiên Kiếm Sơn Trang. Nhưng nếu Thiên Kiếm Sơn Trang nhúng tay vào thì cho dù Thiên Kiếm Sơn Trang một tay che trời tại Thương Phong Đế Quốc, nhưng dưới sự mạnh mẽ của Thần Hoàng Đế Quốc cũng không là gì. Nhưng ích kỷ chính là ích kỷ, bất kể là bởi vì nguyên do gì cũng không thể che lấp được bản chất của sự việc. Vì lẽ đó, khi Lăng Thiên Nghịch nhắc tới đạo nghĩa tín nghĩa thì trong lòng Lăng Nguyệt Phong liền cảm thấy tràn ngập cay đắng. Vì lẽ đó, quyết định của ngươi chính là vờ như không biết sao. Lăng Thiên Nghịch không nhìn Lăng Nguyệt Phong, dùng giọng điệu bình thản không chút gợn sóng nói. Có thể khiến cho Băng Vân Tiên Cung rơi vào tuyệt cảnh thì chắc chắn là thực lực của đối phương sâu không lường được. Cho dù Thiên Kiếm Sơn Trang có toàn lực ra tay, thì vô cùng có khả năng chính là làm chuyện vô bổ. Hơn nữa rất có thể còn khiến cho Sơn Trang chịu phải thương vong và mang lại cừu oán. Lăng Nguyệt Phong nhắm mắt lại. Ở sâu trong đầu hắn có một đạo bóng ảnh còn mờ ảo hơn so với tiên tử. Trong mộng thoáng qua, Thiên Kiếm Sơn Trang có thể có ngày hôm nay là nhờ trải qua ngàn năm tích lũy. Bây giờ ta là trang chủ, ta phải đặt an nguy của Sơn Trang lên hàng đầu. Lần trước chúng ta không giúp đỡ Thương Phong Hoàng Thất là đã làm trái tổ huấn, làm trái đạo nghĩa. Mà hiện giờ lại vi phạm một lần nữa thì có làm sao? Ta tin tưởng nếu như tổ tiên trên trời có linh thiêng thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ tán thành ta như vậy. Dù sao hôm nay Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không phải thế lực chỉ có mấy trăm người tu kiếm như năm đó. Ta thân là trang chủ, sao có thể vì an nguy của người khác mà không để ý tới an nguy của mấy trăm ngàn người trong Sơn Trang được. Ai? Lăng Thiên Nghịch không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ thở dài một tiếng. Ta tán thành quyết định của phu quân. Lúc này đại môn của Thiên Kiếm Tổ Điện đột nhiên bị đẩy ra, Hiên Viên Ngọc Phượng chân thành đi vào, nàng hơi cúi đầu với Lăng Thiên Nghịch, nói, phụ thân, phu quân, ta vừa nhận được truyền âm 10 vạn dặm của Lăng Khôn trưởng lão, hân căn dặn nếu như chúng ta nhận được truyền âm cầu cứu của Băng Vân Tiên Cung, thì tuyệt đối không nên để ý tới. Nghe thấy lời Hiên Viên Ngọc Phượng nói, cánh tay Lăng Thiên Nghịch chợt động, Lăng Nguyệt Phong co mày nói, lẽ nào, Lăng Khôn trưởng lão biết là người phương nào đang muốn xâm chiếm Băng Vân Tiên Cung sao? Hiên Viên Ngọc Phượng đưa tay phải ra, nàng nhẹ nhàng hoa tay tạo nên một cái thủ thế. Nhất thời cái thủ thế đơn giản này liền khiến sắc mặt Lăng Nguyệt Phong chợt biến. Trong chớp mắt thân thể Lăng Thiên Nghịch cũng chợt cứng lại. Chuyện gì thế này? Lăng Nguyệt Phong kinh ngạc nói, Băng Vân Tiên Cung nằm ở cực bắc của Thương Phong Đế Quốc, bọn họ gần như không có bất kỳ ân oán nào cùng các thế lực ngoại giới. Băng Vân Tiên Cung càng không hề quen biết gì với bọn họ, vì sao bọn họ lại đột nhiên xuống tay với Băng Vân Tiên Cung? Sắc mặt Hiên Viên Ngọc Phượng hiện lên vẻ ngưng trọng nói, về điểm này thì Lăng trưởng lão nói hắn cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định là lần này đúng là thế lực kia ra tay. Hơn nữa, dường như lần này là thiếu chủ của bọn họ tự mình ra lệnh. Nếu như chúng ta thật sự ra tay làm hỏng chuyện tốt của bọn họ thì... Hừ, tính tình của vị thiếu chủ kia là gì thì hẳn là hai người đã hiểu rõ. Đến thời điểm đó thì coi như là cha ta tự mình đứng ra, cũng đừng nghĩ có thể bảo vệ Thiên Kiếm Sơn Trang. Hiên Viên Ngọc Phượng cắn chặt hàm răng, thanh âm của nàng chợt trầm xuống. Ở sâu trong con ngươi của nàng có khoái ý lay động. Hơn nữa dường như còn có sự căm ghét được nàng cực lực che giấu. Cái Băng Vân Tiên Cung kia đều là đám yêu phụ dâm đãng còn có mặt mũi tự xưng là, cái gì tiên cung? Hừ, lần này cần tốt nhất là nên diệt hết tất cả bọn chúng mới được. Lăng Nguyệt Phong im lặng không nói, ống tay áo của hắn chợt quét qua thu lại toàn bộ mảnh vỡ của băng ngâm lưu ly. Sau đó liền thán tiếng nói, phụ thân, việc này coi như là chưa từng xảy ra đi. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên truyền âm ngọc giản màu tím, trên mặt truyền âm ngọc giản lộ ra mấy đạo ân ký truyền âm. Lúc này hắn không nhìn liền biết những thứ này đều là những đạo truyền âm cầu cứu của Băng Vân Tiên Cung. Mà người bên phía Băng Vân Tiên Cung có thể truyền âm cho hắn cũng chỉ có Thái Thượng Cung chủ Phong Thiên Hối mà thôi. Binh! Nhất thời, truyền âm ngọc giản ở trong tay Lăng Thiên Nghịch liền biến thành một đám mảnh vụn. Hắn cũng không có xoay người lại mà theo một đạo kiếm phong khuấy động, cả người hắn liền biến mất ở trước mặt Lăng Nguyệt Phong cùng Hiên Viên Ngọc Phượng, mà không có lưu lại nửa lời. Cực bắc của Thương Phong Đế Quốc, trong băng cực tuyết vực, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung được một đạo bình chướng băng lam sắc to lớn bao phủ. Ở bên ngoài đạo bình chướng này có 12 người đang tụ lại cùng một chỗ. Trong đám người này, toàn thân một vị trung niên mặc thanh y tuôn ra đạo đạo huyền khí. Trong khoảnh khắc, hắn bất ngờ đánh một chưởng lên trên đạo bình chướng kia. Ầm. Trong nháy mắt, huyết hoa nở rộ, vị thanh y trung niên kia liền run rẩy mở 5 ngón tay ra. Lúc này hổ khẩu tay của hắn đã nứt ra, với mức độ lớn nhất khiến cho toàn bộ cánh tay hắn cảm thấy vừa đau lại vừa giận. Hắn hít một hơi thật sâu, tràn ngập tức giận nói, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Chỉ một Băng Vân Tiên Cung, nho nhỏ làm sao có khả năng sở hữu một huyền trận thủ hộ đạt tới trình độ này? Cái này không thể nào. Các chủ, có nên mời trưởng lão lại đây hay không? Một vị hắc bào nam từ phía sau hắn chợt lên tiếng. Câm miệng. Vị thanh y trung niên kia chợt giống giận, chúng ta tự thân xuất mã tới địa phương đê tiện này lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của trưởng lão thì sau này ta sẽ không còn nửa điểm mặt mũi nữa. Không cần phải gấp. Lúc này vị lão áo tím vẫn bình tĩnh nói, tuy rằng đạo bình chướng này rất không tầm thường, nhưng lại không thể kéo dài trong khoảng thời gian quá lâu, không bao lâu thì nó sẽ biến mất. Đến thời điểm đó còn không phải là Băng Vân Tiên Cung sẽ mặc chúng ta sâu xé hay sao? Hừ, vị thanh y nam tử kia chợt vung tay, cười lạnh nói, vốn tưởng rằng đây chỉ là một cái nhiệm vụ tẻ nhạt đến cực điểm nhưng không, nghĩ tới, Băng Vân Tiên Cung này lại mang cho chúng ta không ít kinh hỉ. Nghe đồn nơi này nhiều nhất chỉ có 3 tôn vương tọa mà thôi, nhưng không ngờ kết quả lại có tới 9 tôn vương tọa. Mà nữ nhân tên Hạ Khuynh Nguyệt, mà thiếu chủ muốn bắt kia rõ ràng chỉ có 22 tuổi, mà đã đạt tới nửa bước bá hoàng. Không những vậy, nàng còn có thể tạo nên tổn thương cho một ngón tay của ta. Hiện tại chúng ta còn ra phát hiện ra một đạo bình chướng thủ hộ như vậy nữa. Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Đợi đến khi đạo bình chướng này biến mất, ngoài Hạ Khuynh Nguyệt ra thì toàn bộ đám nữ nhân này đều phải chết. Tuy nhiên, 12 người này lại hoàn toàn không biết, ở trên không trung vạn trượng có một đôi mắt băng lạnh, đang yên lặng nhìn bọn họ cùng toàn bộ Băng Vân Tiên Cung, đang bị bao phủ đạo thủ hộ bình chướng kia bao phủ, vào bên trong. Đây là một nữ nhân thân hình uyển chuyển như tiên nữ, thân ảnh của nàng bị mây mù bao phủ vào bên trong, không cách nào thấy rõ dung nhan của nàng, mà chỉ có thể mơ hồ bắt lấy một ánh mắt giống như u tuyền. Cuối cùng thì ngày hôm nay vẫn đến. Nàng trầm thở dài, âm thanh của nàng lạnh lẽo mà nhu hòa uyển chuyển, vô hỉ vô bi. Sư tôn, người muốn ra tay sao? Lúc này bên cạnh nàng có một vị thiếu nữ mặc áo lam dáng người lung linh đứng thẳng, ánh mắt thiếu nữ này nhìn khuôn mặt của nàng mà vô cùng cung kính mà cẩn thận hỏi. Nữ tử bạch y kia hơi nhắm mắt lại nói, năm đó, tại thời điểm ta rời đi đã lập lời thề. Ta đã dứt toàn bộ trần duyên cùng nơi này, sau này bất luận ra sao thì đều là mệnh số, ta sẽ không nhúng tay vào. Nơi này đã bình yên vượt qua ngàn năm là đã đầy đủ. Thiếu nữ áo lam kia cắn chặt môi, lấy hết dũng khí hỏi, vậy thì tại sao ngày hôm nay sư tôn lại không tiếc đánh đổi mà đi tới nơi này? Tính tình sư tôn thiện lương cùng nhẹ dạ như vậy thì chắc hẳn là vẫn có việc khiến người bận tâm chứ. Người không phải vô tình, dù ta đã lập lời thề trong lòng, nhưng sao có thể hoàn toàn không lo lắng được cơ chứ? Bạch y nữ tử thâm sâu nói, dù sao thì toàn bộ nguyên nhân là bắt nguồn từ ta tận mắt nhìn thấy kết cục cuối cùng của nơi này, cũng coi như là triệt để đoạn tuyệt tất cả tưởng niệm cùng trần duyên. Sư tôn, đệ tử thật tò mò, rõ ràng năm đó người đã khôi phục huyền lực cùng ký ức, nhưng tại vì sao phải đợi tới sau khi lưu lại băng vân tiên cung, này mới rời khỏi đây? Thiếu nữ mặc áo lam tò mò hỏi. Năm đó, huyền lực cả ta bị phế, ký ức mất hết. Khi đó là do vĩnh dạ vương tộc, tại thế giới này cứu tính mạng của ta từ trong chảo của một huyền thú. Mà không lâu sau đó, vĩnh dạ vương tộc lại bị gian nhân tiêu diệt, tuy rằng sau khi ta khôi phục ký ức cùng huyền lực từng, bởi vì vậy mà sinh ra tuyết hận chi tâm. Nhưng bản thân ta lại không thích sát lục, mà chung quy thì ta cũng không thuộc về thế giới này. Việc ta lưu lại băng vân tiên cung tại nơi này, cũng coi như là một tia báo đáp với phiến thế giới này. Nói tới chỗ này, thanh âm của bạch y nữ tử chợt ngưng lại. Thiếu nữ mặc áo lam liền ngẩn ra, mở miệng thăm dò, là giới vương đại nhân đã phát hiện ra chúng ta rời khỏi ngâm tuyết giới sao? Ừm. Ánh mắt cuối cùng cử bạch y nữ tử nhìn lướt qua phía dưới, sau đó liền xoay người, không chút lưu luyến nói, chúng ta nên về thôi. Không nên nói cho tỷ tỷ biết chúng ta đã tới nơi này. Trong lòng nàng vẫn có khúc mắc đối với việc ta lưu băng di thần công lại chỗ này. Vâng, sư tôn. Thiếu nữ mặc áo lam lập tức gật đầu. Nếu như giới vương đại nhân hỏi ta liền nói chúng ta đến hàn tinh giới du ngoạn. Sư tôn, người thật sự cứ như vậy liền rời đi sao? Người rõ ràng chỉ cần hơi nhúc nhích ngón tay, thì toàn bộ những người xấu này sẽ biến mất. Bạch y nữ tử hơi ngửa đầu. Sau đó vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, đây là số mệnh của các nàng. Dù cho hiện tại ta giúp các nàng giải trừ kiếp nạn lần này thì sẽ chỉ khiến kiếp nạn càng to lớn hơn hàng lâm, là họa là phúc, đều phải nhìn vào vận mệnh của các nàng. Hiện giờ tinh thần giới cùng nguyệt thần giới ác chiến liên miên, phạm đế giới lại đi theo thiên hướng có chút quỷ dị, viêm thần giới lại nhìn chằm chằm vào ngâm tuyết giới chúng ta. Đại loạn sắp tới, cho dù hiện tại ta có tâm nhưng cũng không thể tiếp tục gây chuyện. Chúng ta trở về đi thôi. Ồ, thiếu nữ mặc áo lam chợt lên tiếng, sau đó nàng liền đi theo phía sau bạch y nữ tử. Mây mù bồng bềnh lướt qua thân thể các nàng giống như mộng ảo trong tiên cảnh. Sư tôn, ngày hôm qua ta nghe nói Mạt Lị công chúa của tinh thần giới còn chưa chết. Giống như có một thực khôn thú nào đó đã gặp được nàng trong kẽ hở không gian. Không biết chuyện này có phải là thật hay không? Nghi thức của vị tinh thần giới vương kia cũng chỉ kém Mạt Lị công chúa. Nếu như Mạt Lị công chúa thật sự còn tại đây, tinh thần giới vương sẽ không nên nói lời xác thực. Phương diện này của tinh thần giới cũng không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói. Ta đã biết. Sư tôn, đến cùng thì đạo truyền tống trận người lưu lại trong băng vân tiên cung kia là đi tới nơi nào? Thiếu nữ mặc áo lam lại hỏi. Âm thanh của bạch y nữ tử thoáng ngưng lại, sau đó liền nhẹ giọng nói, đạo truyền tống trận này sẽ lập tức được dùng đến. Còn truyền tống về nơi nào thì phải nhìn vào mệnh trời. Bản thân ta cũng không có cách nào để quyết định. Huyễn yêu giới, tử vong chi hải. Lúc này, thân thể Vân Triệt chìm vào trong hỏa hải vô cùng vô tận, cũng càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả những đạo hỏa diễm chi khí lần lượt chảy khắp toàn thân Vân Triệt, sau đó toàn bộ đều quy về huyền mạch. Quá trình này liên tục diễn ra suốt 100 chu thiên, cho tới ngày hôm nay, Vân Triệt đã gần như không cảm giác được sự tồn tại của hỏa hải. Hắn có cảm giác dường như bản thân đã hóa thành hỏa linh chi thể thuần túy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hòa tan vào bên trong thế giới hỏa diễm này. Mà trải qua 100 chu thiên hỏa diễm chi khí tuần hoàn, ngày hôm nay, huyền khí bên trong huyền mạch của Vân Triệt đã nồng nặc gấp 3. Hơn nữa việc huyền lực tăng lên một cách dữ dội này lại không kéo theo bất kỳ thành phần bất định nào, mà toàn bộ quá trình này hắn cũng không có xuất ra bất kỳ chút nỗ lực nào, mà chỉ vẻn vẹn chăm chú dẫn dắt những đạo hỏa diễm chi khí tự phát tràn vào trong cơ thể hắn. Hiện giờ, chỉ cần hắn nguyện ý thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lập tức đột phá, trực tiếp tiến vào vương huyền chi cảnh. Loại phương thức tu luyện này xuất hiện trên thân mình khiến Vân Triệt có cảm giác giống như đang nằm mơ. Sau 100 chu thiên, Vân Triệt liền thu hồi ý thức. Hắn có cảm giác từ khi bản thân rơi vào tử vong chi hải, đến nay gần như đã qua 3-4 canh giờ. Trải qua khoảng thời gian này, cho dù là thế nào đi nữa thì Minh Vương cùng Hoài Vương đều sẽ xác nhận hắn cùng Tiểu Yêu Hậu đã tử vong. Lúc này đã là thời điểm hắn nên rời khỏi biên giới tử vong chi hải. Tại thời điểm hắn thu hồi ý thức, âm thanh Mặt Lị liền vang lên, hừ. Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã mê muội trong đó, nhưng không nghĩ lại có thể đi đến một bước này. Ai? Đã qua mấy canh giờ? Ngươi còn cảm giác được khí tức của Minh Vương cùng Hoài Vương ở phụ cận hay không? Vân Triệt dụng ý niệm hỏi. Mấy canh giờ? Mặt Lị cười gằn. Ngươi đã ở bên trong tử vong chi hải suốt một tháng thời gian. Cái gì? Hai mắt Vân Triệt chợt trừng lớn, cả người hắn như trực tiếp nhảy dựng lên. Một tháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tháng này, ngoại trừ hai phần ý chí ngươi lưu lại để bảo hộ Tiểu Yêu Hậu, ra thì toàn thân người liền hoàn toàn tiến nhập vào cảnh giới vô ngã vô tâm, tiến vào trạng thái tu luyện sâu, căn bản là không có cách nào cảm thụ được thời gian đang trôi qua. Bên trong thanh âm bình thản của Mặt Lị, lại mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù ngươi chỉ có cảm giác mới qua mấy canh giờ, nhưng thực ra đã trải qua một tháng thời gian. Nếu như không phải trong tiềm thức của ngươi còn có điều lo lắng, thì cho dù ngươi đắm chìm vào trong trạng thái này mấy năm, thậm chí vài chục năm đều không kỳ quái. Tại sao ngươi không đánh thức ta? Vân Triệt gần như phát điên gào thét lên. Tại sao ta phải đánh thức ngươi? Mặt Lị khinh thường hỏi ngược lại, ta còn ước ngươi một mực kéo dài trạng thái tu luyện khó có được này. Nếu không phải căn bản không có khả năng đánh Mặt Lị thì quả thật là trong đầu Vân Triệt, muốn bắt nàng tới đánh mông vài cái. Lúc này hắn vội vàng nhìn về phía Tiểu Yêu Hậu. Mặc dù đã trải qua một tháng nhưng lực lượng ngăn cách hỏa diễm với Tiểu Yêu Hậu của hắn vẫn không có biến mất, cho nên từ trên xuống dưới Tiểu Yêu Hậu đều không có nửa điểm dấu vết bị hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Yêu Hậu lại đột nhiên mở trừng hai mắt đối diện với ánh mắt của hắn. Rốt cục thì ngươi cũng hoàn hồn lại. Tiểu Yêu Hậu lãnh đạm nói. Mặc dù ngữ khí của Tiểu Yêu Hậu có chút bất thiện, nhưng thanh âm cùng sắc mặt đều không hề suy yếu. Việc này khiến Vân Triệt thở ra một hơi, hắn có chút ngượng ngùng nói. Vì sao trải qua thời gian dài như vậy mà ngươi lại không đánh thức ta? Ngươi rõ ràng là đã tiến nhập vào trạng thái đốn ngộ, đây là trạng thái mà cả đời huyền giả cũng khó có thể gặp được dù chỉ một lần. Trừ khi ta lâm vào hoàn cảnh không cách nào chống đỡ, nếu không ta đương nhiên sẽ không quấy nhiễu ngươi. Tiểu Yêu Hậu dùng ánh mắt mang theo ý vị thâm sâu nhìn Vân Triệt, huyền khí mà ngươi truyền vào trong cơ thể ta nhằm duy trì nguyên khí tính mạng của ta suốt 30 ngày đều không có bất kỳ điểm tán loạn nào. Không ngờ mặc dù ở bên trong tử vong chi hải, nhưng ngươi vẫn có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ngươi quả thực chính là một quái vật không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ Tiểu Yêu Hậu khích lệ. Vân Triệt có chút vô lực nói, hiện tại ngươi cần phải tin tưởng, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, thì ta nhất định có biện pháp chữa trị nguyên khí tính mạng của ngươi. Hai người không tiếp tục nói thêm gì nhưng từ bên trong ánh mắt phức tạp của đối phương, bọn họ đều biết đối. Phương đang suy nghĩ gì? Bất chi bất giác hai người đã ở trong tử vong chi hải suốt một tháng thời gian. Chắc chắn tại huyễn yêu giới đã lan truyền ra tin tức Tiểu Yêu Hậu đã chết. Mà bởi vì Yêu Hậu đại điện, nên vô số thiên hạ quần hùng lại tề tụ tại Yêu Hoàng Thành, nhất định bọn họ sẽ bị đạo tin tức này đánh ngã một mảng lớn. Hiện giờ, rất có thể thế cục tại Yêu Hoàng Thành đã kịch biến. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, Hoài Vương Phủ sẽ không thể leo lên đế vị, nhưng dựa vào những thế lực Hoài Vương nắm trong tay, hắn liền có thể dễ dàng làm chủ mọi thứ. Mà chắc chắn số lượng thế lực nghiêng về phía Hoài Vương Phủ sẽ bạo tăng. Đồng thời, những thế lực tử chung với Yêu Hoàng nhất tộc, nhất là Vân gia cùng Mộ gia hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Tiểu Yêu Hậu sẽ bị Hoài Vương Phủ toàn lực chèn ép. Hơn nữa, phía sau màn còn ẩn ẩn xuất hiện bóng dáng đáng sợ của Minh Vương. Lập tức rời khỏi nơi này. Tiểu Yêu Hậu nói. Được. Vân Triệt lập tức đáp ứng. Nếu như đã qua một tháng thời gian thì nhất định là Minh Vương cùng Hoài Vương sử không có khả năng còn ở bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vân Triệt chợt hít mạnh một hơi, thân thể hắn lập tức lao thẳng lên trên. Cảnh tượng hắn xuyên thẳng trong Kim Ô dung nham kia có thể khiến vô số huyền giả không rét mà run. Mà lúc này, thân thể Vân Triệt xuyên thẳng qua mảnh dung nham kia còn muốn đơn giản cùng tùy ý hơn nhiều so với quá trình hắn du tẩu trên không trung. Bởi vì dù cho không khí mỏng manh nhất đều tạo thành lực cản rất nhỏ đối với hắn, nhưng tại địa phương có hỏa nguyên tố dày đặc, tới cực điểm này lại cung cấp vô cùng vô tận trợ lực cho hắn. Tử vong chi hải kéo đai 3.000 dặm, vô cùng to lớn, lại có được độ sâu không người nào biết. Vân Triệt đã đắm chìm trong phiến hỏa hải này suốt một tháng. Hắn căn bản không biết bản thân đang ở vị trí nào bên trong tử vong chi hải. Lúc này hắn chỉ hướng thẳng lên trên mà lao đi, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng trước mắt hắn vẫn là thế giới dung nham giống như trong luyện ngục. Sau mấy chục hơi thở, cuối cùng thì Vân Triệt cũng bắt đầu cảm giác được khí tức hỏa diễm trở nên hơi chút mỏng manh. Sau chớp mắt, theo một tia sáng chói mắt chiếu tới, cuối cùng thì hắn và Tiểu Yêu Hậu cũng lao ra khỏi hỏa hải. Một tháng thời gian hai người dừng lại trong tử vong chi hải, đủ khiến cho cường giả cấp đế quân chết đi vô số lần. Dung nham trong tử vong chi hải luôn luôn ở trong trạng thái lưu động. Đương nhiên là vị trí lúc này của bọn hắn sẽ không phải là vị trí hai người tiến vào lúc ban đầu. Lúc này, Vân Triệt liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, lấy thị lực của hắn cũng chỉ nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là dung nham màu đỏ mà không nhìn thấy sự tồn tại của bất kỳ vật nào. Ngay cả màu sắc của bầu trời cũng không phải là tử sắc thiên không của kim ô lôi viêm cốc, mà lại là màu xích hồng của hỏa diễm. Tử vong chi hải vô cùng mênh mông, căn bản không có cách nào để phân biệt phương hướng. Rốt cục thì một lúc lâu sau khi Vân Triệt chăm chú nhìn ngắm xung quanh, hắn mới nhìn thấy ở một vị trí cực kỳ xa xôi tại hướng đông nam, tại địa phương bầu trời cùng tử vong chi hải, gần như tương liên với nhau một đạo tử sắc vô cùng nhạt nhẽo. Thiên không phía trên tử vong chi hải là xích sắc, mà phía trên kim ô lôi viêm cốc lại là tử sắc thiên không. Vân Triệt khóa chặt phương hướng phía đông nam mà đi. Dưới đạo đạo huyễn quang lôi cực, tử sắc quang mang chậm rãi phóng đại lên trong tầm mắt hắn, sau đó liền dần dần trở nên nồng đậm. Sau khi ra khỏi hỏa hải, tốc độ thu nạp thiên địa chi lực hạ xuống mấy chục lần, khiến Vân Triệt lập tức cảm nhận thấy nguyên khí sinh mệnh của tiểu yêu hậu đang trôi qua một cách rõ ràng. Ngay cả khí tức của nàng cũng bắt đầu trở nên hơi chút hỗn loạn. Dù sao thì hiện tại mệnh mạch của nàng cũng đang ở trong trạng thái đứt gãy, tổn thương. Vân Triệt tụ lại toàn bộ huyền lực trên thân, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng thì trong tầm mắt hắn cũng bắt đầu hiện ra biên giới của tử vong chi hải. Đạo đạo tử lôi từ trời rơi xuống, kéo theo từng mảnh oanh minh đinh tai nhức óc. Chúng ta lập tức trở lại kim ô lôi viêm cốc. Vân Triệt trầm thấp hô một tiếng. Thời điểm hai người càng ngày càng tiến tới gần kim ô lôi viêm cốc, trong tầm mắt, thân thể của Vân Triệt chợt chuyển, từng mảng khí lãng nóng rực xung quanh bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Thời điểm cúi xuống thì dưới chân hắn đã là mặt đất của kim ô lôi viêm cốc. Hô! Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn liền nhìn về phía tiểu yêu hậu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bàn tay tiểu yêu hậu hơi đẩy, thoát khỏi người Vân Triệt. Lúc trước ngươi từng chính miệng nói, bí mật lớn nhất của yêu hoàng nhất tộc có thể khiến cho ta thành tựu nửa bước thần huyền. Đến cùng thì bí mật kia là cái gì? Hiện tại nhất định yêu hoàng thành đã đại loạn, vô luận như thế nào thì ta cũng không thể để Hoài Vương phủ đạt được mục đích. Từ khi hiêng người rời khỏi tử vong chi hải tới bây giờ đã gần nửa canh giờ, nhưng khí tức của tiểu yêu hậu đã suy yếu hơn phân nửa, ngay cả khi nàng nói chuyện đều kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Vân Triệt cũng không để ý đến sự kháng cự của tiểu yêu hậu. Hắn vươn tay đặt lên trên bờ vai của nàng, vận chuyển đại đạo phù đồ quyết quán chú toàn bộ thiên địa chi lực mà hắn thu nạp được lên trên người nàng, tận hết khả năng duy trì lấy nguyên khí tính mạng cho nàng. Đó là bí ẩn của yêu hoàng nhất tộc En, ta có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết, nhưng trước tiên chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, sau đó ta sẽ chữa trị mệnh mạch cho ngươi. Ngươi yên tâm, ít nhất là ta nắm chắc 70% có thể hoàn toàn chữa trị mệnh mạch cho ngươi, tuy nhiên ở nơi này thì lại không được. Bởi vì ta cần đại lượng tử mạch thần tinh, 10+ loại linh ngọc, cùng hơn 30 loại linh dược. Bên trong kim ô lôi viêm cốc cũng không có những thứ này. Nếu như mệnh mạch của ngươi còn chưa thể chữa trị, thì còn nói gì đến nửa bước thần huyền. Nếu như ngươi có thể mạnh mẽ mở ra huyền trận phong ấn trong kim ô lôi viêm cốc, để tiến vào nơi này thì chắc hẳn ngươi cũng phải có cách đi ra ngoài chứ. Vân Triệt tràn đầy chờ mong nói. Ta có thể tiến vào nơi này là dựa vào yêu hoàng ấn tỷ. Nếu như ta sử dụng yêu hoàng ấn tỷ, thì quả thực là có thể mạnh mẽ rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại, yêu hoàng ấn tỷ đã bị Minh Vương đoạt đi. Tất cả bí ẩn của yêu hoàng ấn tỷ hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu yêu hậu cắn răng nói. Cái kia, còn có biện pháp khác để đi ra ngoài hay không? Vân Triệt nhíu mày hỏi. Kim ô lôi viêm cốc là một thế giới độc lập, căn bản không có cửa ra. Nếu không dựa vào yêu hoàng ấn tỷ, thì chỉ có một biện pháp để đi ra ngoài, đó là khiến cho huyền trận phong ấn một lần nữa sinh ra lực trường mạnh mẽ bài xuất chúng ta đi ra ngoài. Thế nhưng, sắc mặt của tiểu yêu hậu trở nên hơi tái nhợt, thanh âm của nàng cũng càng ngày càng suy yếu. Mỗi một lần huyền trận phong ấn mở ra một lần, thì phải đợi 5 năm sau huyền trận mới có thể tự động mở ra một lần nữa. Hơn nữa, cho dù là dùng yêu hoàng ấn tỷ, cưỡng ép thì trong vòng 100 năm cũng không có cách nào có thể mạnh mẽ mở phong ấn. 5 năm, khoảng thời gian này thực sự là quá dài. Với trạng thái trước mắt của tiểu yêu hậu, thì có ngay cả 5 ngày đều khó có thể chống đỡ được. Tuy nhiên thời gian 5 năm này bọn họ đều đắm chìm trong tử vong chi hải, lấy trạng thái hấp thụ thiên địa chi lực cao gấp mấy chục lần, thì hoàn toàn có khả năng duy trì sinh nguyên khí mệnh mạch của tiểu yêu hậu trong vòng 5 năm. Nhưng 5 năm cũng không phải một tháng, thời gian 5 năm có thể cải biến rất nhiều thứ. Khoảng thời gian 5 năm đủ để Hoài Vương phủ khống chế toàn bộ huyễn yêu giới một cách triệt để, đủ để cho Vân gia hoàn toàn xuống dốc, thậm chí là hôi phi yên diệt. Thậm chí khoảng thời gian này đủ để cho toàn bộ huyễn yêu giới dần dần tiếp nhận và bắt đầu quen với việc yêu hoàng nhất mạch đã bị đoạn tuyệt. 5 năm thời gian sẽ mất đi quá nhiều đồ vật mà bọn họ không cách nào vãn hồi, bất luận là đối với tiểu yêu hậu hay là Vân Triệt, đều tuyệt đối không thể tiếp nhận được chuyện này. Chẳng lẽ thật sự không có bất kỳ biện pháp nào khác hay sao? Vân Triệt cắn răng nói. Lồng ngực tiểu yêu hậu chập trùng, thoáng trầm ngâm nói, đi tới Kim Ô tổ địa cầu xin Kim Ô thần linh mang chúng ta ra ngoài, đây chính là phương pháp duy nhất. Dù sao thì ta cũng có được Kim Ô huyết mạch trên người. Có lẽ chuyện này sẽ thành công. Được. Vân Triệt mang theo tiểu yêu hậu, theo phương hướng nàng chỉ dẫn mà bay đi. Tiểu yêu hậu, ta nhớ Minh Vương từng gọi ngươi là Thải Y công chúa. Chẳng lẽ trước kia ngươi vẫn ưa thích mặc y phục có nhiều màu sắc sao? Vì sao bây giờ ngươi lại đột nhiên mặc một thân hôi y, quả thực là nhìn không có chút xinh đẹp nào. Trên mặt tiểu yêu hậu không chút biểu tình, trong mắt không có gợn sóng nói, Thải Y chỉ là cái tên trước kia của ta. Yêu hoàng nhất tộc ta lấy Huyễn tự làm họ, ta họ Huyễn tên Thải Y, tuy nhiên ngay cả chính bản thân ta đều muốn nhanh chóng quên đi cái tên này. Chính vì vậy nên ta mới không tin đây chỉ đơn giản là danh tự. Vân Triệt nhìn về phía trước nói, nếu như không có Thải Y, sắc phục thì sao có thể được người khác gọi là Thải Y công chúa chứ? Chắc hẳn là bởi vì ngươi mang huyết cừu cùng gánh nặng ở trên lưng, nên mới luôn luôn mặc một thân áo xám. Tiểu yêu hậu im lặng không nói. Ai? Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài, bên trong thanh âm của hắn mang theo một tia phiền muộn cùng thương tiếc sâu đậm, dù sao thì người cũng chỉ là một nữ tử, không cần thiết phải đối xử với chính mình như thế. Đã từng mang ngũ thải sắc y tràn ngập sinh mệnh, trên thân lại biến thành một mảnh hôi y tĩnh mịch. Ngươi đối xử với bản thân như thế cũng quá mức tàn nhẫn. Ta nghe bọn hắn nói, ở rất nhiều năm trước, ngươi liền được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Huyễn yêu giới. Cho dù một thân áo xám hiện tại cũng không thể che giấu hết sắc thái của ngươi. Ta thực sự rất muốn nhìn một chút nếu như ngươi mặc một thân thải y đắt tiền lên thân, thì sẽ như thế nào? Ngươi chính là đệ nhất mỹ nữ trong Huyễn yêu giới, tỏa ra ra đạo đạo quang mang chói mắt. Lúc này, bàn tay lạnh như băng của tiểu yêu hậu đặt lên ngực Vân Triệt. Nàng lập tức nở miệng nói, không cho phép ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Coi như đang ở trong tình trạng này nhưng nếu như ta muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe được lời nói của tiểu yêu hậu, Vân Triệt cũng không lộ ra một điểm sợ hãi mà hắn lại bĩu môi cười nói, ta cũng không sợ sự uy hiếp của ngươi. Hơn nữa, ta rất hiểu suy nghĩ của ngươi trong suốt 100 năm qua, bởi vì từng có một đoạn thời gian, ta cũng giống như ngươi, cừu hận trở thành toàn bộ ý nghĩ sinh mạng của ta. Ngươi, tiểu yêu hậu có chút xúc động. Liếc mắt nhìn về phía hắn. Lúc này nàng liền phát hiện ra bên trong đồng tử của hắn rõ ràng hiện lên một tia thống khổ. Vân Triệt chậm rãi nói, cừu hận là một loại độc dược đáng sợ. Nó đã từng che khuất ánh mắt của ta, từng bước xâm chiếm lý trí của ta, chôn vùi toàn bộ tình cảm của ta. Ta đã từng lấy việc trả thù làm đầu, là chuyện mà ta bắt buộc phải làm cho dù là rơi vào vạn kiếp bất phục. Ta cho rằng ta không tiếc hết thảy báo thù liền để cho hắn, trên trời có linh thiêng có thể cảm thấy an ủi. Nhưng thời điểm nàng Hương Tiêu Ngọc Tẫn lại dùng hết khí lực sau cùng nói muốn ta vĩnh viễn, không nên báo thù. Tới một khắc này, ta mới hiểu được, bọn họ trên trời có linh thiêng đều không muốn ta vì bọn họ báo thù, mà bọn họ chỉ muốn ta có thể sống thật khỏe mạnh, ta sống càng tốt thì bọn hắn càng vui mừng. Nếu như ta để bản thân chìm đắm, trong vực sâu thống khổ cùng cừu hận sẽ chỉ khiến bọn hắn càng đau lòng hơn, cũng khiến cho người bên cạnh mình đau lòng mà thôi. Thậm chí còn có thể tạo nên hậu quả mà bản thân vĩnh viễn không thể vãn hồi. Bàn tay tiểu yêu hậu chậm rãi rời khỏi lồng ngực Vân Triệt, trong mắt nàng hiện lên một mảnh sương mù, trong giây lát nàng liền chậm rãi nói, chúng ta đã đến. Lúc này ở trước mắt hai người là một vách núi, phía trước vách núi kia có một đạo huyền trận thiêu đốt, lên kim sắc hỏa diễm đang chậm rãi xoay tròn. Nơi này chính là địa phương tận cùng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, và cũng là vị trí của Kim Ô Tổ Địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.